2. Cảm nhận thân thể. 2.1. Hiểu thân thể. Thân thể con người là cái máy huyền bí. Cách làm việc của nó là theo hai chiều. Để đi ra ngoài, ý thức của bạn đi qua các giác quan để gặp thế giới, để gặp vật chất. Nhưng đây chỉ là một chiều của vận hành của thân thể bạn. Thân thể bạn có chiều khác nữa, nó đưa bạn vào trong. Nếu ý thức đi ra ngoài, thế thì bất kỳ cái gì bạn biết đều là vật chất. Nếu ý thức đi vào trong, thế thì bất kỳ cái gì bạn biết đều là phi vật chất. Trong thực tại, không có phân chia, vật chất và phi vật chất là một. Nhưng thực tại này, X, nếu được nhìn qua mắt, giác quan, dường như là vật chất. Cùng thực tại này, cái X, được nhìn từ bên trong, không qua các giác quan, mà qua định tâm, có vẻ như phi vật chất. Thực tại là một, nhưng bạn có thể nhìn nó theo hai cách. Một cách là qua các giác quan, cách kia là không qua giác quan. Mọi kỹ thuật định tâm này thực sự dẫn bạn tới một điểm trong bản thân bạn nơi các giác quan không làm việc, nơi bạn đi ra ngoài các giác quan. Ba điều phải được hiểu trước hết trước khi chúng ta đi vào trong những kỹ thuật này. Đầu tiên, khi bạn nhìn qua mắt, mắt không nhìn thấy, chúng chỉ mở để nhìn. Người thấy ở đằng sau mắt, cái mà nhìn qua mắt không phải là mắt. Đó là lý do tại sao bạn có thể nhắm mắt mà dù vậy vẫn thấy mơ, linh ảnh, hình ảnh. Người thấy ở đằng sau các giác quan, người đó di chuyển qua các giác quan tới thế giới. Nhưng nếu bạn đóng các giác quan, người thấy vẫn còn bên trong. Nếu người thấy, tâm thức này, được định tâm, đột nhiên người đó trở nên nhận biết về bản thân mình. Và khi bạn nhận biết về bản thân bạn nhận biết về sự tồn tại toàn bộ, vì bạn và sự tồn tại không phải là hai. Nhưng để trở nên nhận biết về bản thân người ta cần việc định tâm. Bằng việc định tâm tôi ngụ ý tâm thức của bạn không bị phân chia theo nhiều hướng, tâm thức của bạn không di chuyển đi bất kỳ đâu, vẫn còn trong bản thân nó, bất động, được bắt dễ, không có hướng nào, chỉ vẫn còn ở đó, bên trong. Có vẻ khó vẫn còn ở trong, vì với tâm trí chúng ta ngay cả suy nghĩ về cách vẫn còn ở trong cũng trở thành việc đi ra. Chúng ta bắt đầu nghĩ, làm sao bắt đầu suy nghĩ. Nghĩ về ở trong, cái bên trong, cũng là ý nghĩ với chúng ta. Và mọi ý nghĩ như thế đều thuộc vào cái bên ngoài, không bao giờ thuộc vào cái bên trong, vì trong trung tâm bên trong nhất bạn đơn giản là tâm thức. Ý nghĩ giống như mây, chúng đã tới với bạn, nhưng chúng không thuộc vào bạn. Mọi ý nghĩ đều tới từ phía ngoài, từ bên ngoài. Bạn không thể tạo ra riêng một ý nghĩ phía trong, bên trong. Mọi ý nghĩ tới từ phía ngoài, không có khả năng tạo ra ý nghĩ ở bên trong. Ý nghĩ giống như mây tới với bạn. Cho nên bất kỳ khi nào bạn nghĩ, bạn không ở trong, nhớ lấy. Là suy nghĩ là ở ngoài. Cho nên cho dù bạn nghĩ về cái bên trong, linh hồn, cái ngã, bạn không ở trong. Mọi ý nghĩ này về cái ngã, về cái bên trong, đều tới từ bên ngoài. Chúng không thuộc vào bạn. Thuộc vào bạn chỉ một tâm thức đơn giản, tựa bầu trời, không mây. Cho nên phải làm gì? Làm sao thu được tâm thức đơn giản bên trong này? Phương cách nào đó được dùng, vì một cách trực tiếp bạn không thể làm được bất kỳ cái gì. Phương cách nào đó được cần để qua đó bạn được ném vào trong, được ném vào nó. Trung tâm này bao giờ cũng cần lối vào gián tiếp, bạn không thể trực tiếp vào nó. Hiểu điều này cho rõ ràng, vì điều này là rất cơ bản. Bạn đang chơi, và về sau bạn kể lại rằng nó rất phúc lạc, rằng tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, tôi tận hưởng nó. Hạnh phúc tinh tế đã được bỏ lại đằng sau. Ai đó nghe bạn, người đó cũng đang theo đuổi hạnh phúc, mọi người đều theo đuổi. Người đó nói, thế thì tôi phải chơi, vì nếu qua việc chơi hạnh phúc được đạt tới, thế thì tôi phải đạt tới. Người đó cũng chơi, nhưng người đó quan tâm trực tiếp tới hạnh phúc, tới phúc lạc, tới tận hưởng. Hạnh phúc là sản phẩm phụ, nếu bạn toàn bộ trong việc chơi của bạn bị cuốn hút, hạnh phúc nảy sinh, nhưng nếu bạn thường xuyên khao khát hạnh phúc, chẳng cái gì xảy ra. Việc chơi là sự bắt đầu. Bạn đang nghe nhạc, ai đó nói, tôi cảm thấy rất phúc lạc. Nhưng nếu bạn thường xuyên quan tâm trực tiếp tới phúc lạc, bạn thậm chí sẽ không có khả năng nghe nhạc. Mối quan tâm đó, cái tham về phúc lạc đó sẽ trở thành rào chắn. Phúc lạc là sản phẩm phụ, bạn không thể chộp được nó một cách trực tiếp. Nó là hiện tượng tinh tế tới mức bạn phải lại gần nó chỉ bằng gián tiếp. Làm cái gì đó khác và nó xảy ra, bạn không thể làm nó trực tiếp được. Bất kỳ cái gì đẹp, Bất kỳ cái gì vĩnh hằng đều tinh tế tới mức nếu bạn cố chộp lấy nó một cách trực tiếp, nó bị phá hủy. Đó là điều được ngụ ý bởi kỹ thuật và phương cách. Những kỹ thuật này liên tục bảo bạn làm cái gì đó. Cái mà bạn làm là không có ý nghĩa, cái tạo ra kết quả mới có ý nghĩa. Nhưng tâm trí bạn phải quan tâm tới việc làm, với kỹ thuật, không với kết quả. Kết quả xảy ra, nó nhất định xảy ra, nhưng nó bao giờ cũng xảy ra một cách gián tiếp, cho nên đừng quan tâm tới kết quả. Quan tâm tới kỹ thuật đi, làm nó một cách toàn bộ nhất có thể được, và quên kết quả đi. Nó xảy ra, nhưng bạn có thể trở thành rào cản cho nó. Nếu bạn chỉ quan tâm tới kết quả, thế thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Và thế thì nó trở thành rất kỳ lạ. Mọi người tới tôi và nói, thầy nói rằng nếu chúng tôi thiền điều này sẽ xảy ra, nhưng chúng tôi đang làm nó và điều này không xảy ra. Và họ đã đúng, nhưng họ đã quên mất điều kiện, bạn phải quên kết quả đi, chỉ thế nó mới xảy ra. Bạn phải ở trong hành động một cách toàn bộ, bạn càng trong hành động nhiều, kết quả càng sớm xảy ra. Nhưng nó bao giờ cũng gián tiếp, bạn không thể sấn sổ về nó, bạn không thể bạo hành về nó. Nó là hiện tượng tinh tế thế, nó không thể bị công kích. Nó chỉ tới với bạn trong khi bạn được dính líu ở đâu đó khác toàn bộ tới mức không gian bên trong của bạn là trống vắng. Những kỹ thuật này toàn gián tiếp, không có kỹ thuật trực tiếp cho việc xảy ra về tâm linh. 2.2 Cảm thân thể. Tôi nhớ ở đâu đó rằng một nhà trị liệu tâm lý nào đó đã viết về một bệnh nhân, một người đàn bà. Ông ấy bảo bà ấy cảm cái gì đó, nhưng nhà trị liệu tâm lý cảm thấy rằng bất kỳ điều gì cô ấy làm cô ấy đều không cảm, mà nghĩ về việc cảm, và đó là khác biệt. Cho nên nhà trị liệu đặt tay mình vào tay người đàn bà và ấn nó, vừa bảo cô ấy nhắm mắt lại và nói lại điều cô ấy cảm thấy. Cô ấy lập tức nói, tôi cảm thấy tay ông, nhưng nhà trị liệu nói, không, đây không phải là việc cảm của cô. Đây chỉ là suy nghĩ của cô, suy diễn của cô. Tôi đã đặt bàn tay tôi vào bàn tay cô nói cô cảm thấy tay tôi. Nhưng cô không cảm, đây là suy diễn, cô cảm thấy gì? Thế là cô ấy nói, tôi cảm thấy ngón tay ông. Nhà trị liệu lại nói, không, đây không phải là cảm. Đừng suy diễn bất kỳ cái gì, chỉ nhắm mắt lại và đi tới chỗ gặp bàn tay tôi, thế rồi nói cho tôi cô cảm thấy gì. Thế rồi cô ấy nói, ồ, tôi bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Tôi cảm thấy sức ép và hơi ấm. Khi bàn tay chạm vào bạn, bàn tay không được cảm thấy. Sức ép và hơi ấm được cảm thấy. Bàn tay chỉ là suy diễn, nó có tính tri thức, không phải là cảm. Hơi ấm và sức ép, đó là cảm. Bây giờ cô ấy cảm, chúng ta đã mất việc cảm hoàn toàn. Bạn sẽ phải phát triển việc cảm, chỉ thế thì bạn mới có thể làm những kỹ thuật như thế. Bằng không, chúng sẽ không vận hành, bạn sẽ chỉ tri thức hóa. Bạn sẽ chỉ nghĩ rằng bạn đang cảm, và không cái gì sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao mọi người tới tôi và nói, thầy nói cho chúng tôi kỹ thuật này là có ý nghĩa thế, nhưng chẳng cái gì xảy ra. Họ đã thử, nhưng họ bỏ lỡ một chiều cảm. Cho nên trước hết bạn sẽ phải phát triển điều đó, và có một số phương pháp bạn có thể thử. Bạn có thể làm một điều, nếu bạn có con nhỏ trong nhà, làm theo đứa trẻ trong một giờ mỗi ngày. Điều đó sẽ tốt hơn và hoàn thành nhiều hơn việc đi theo vị Phật. Cho phép đứa trẻ đi bằng hai chân hai tay, và bạn cũng đi bằng hai chân hai tay. Chỉ làm theo đứa trẻ bằng hai chân hai tay, và lần đầu tiên bạn sẽ cảm thấy một sinh lực mới tới với bạn. Bạn sẽ lại trở thành đứa trẻ, nhìn đứa trẻ và chỉ làm theo. Nó sẽ đi với mọi góc, nó sẽ chạm vào mọi thứ, không chỉ chạm, nó sẽ nếm mọi thứ, nó sẽ ngửi mọi thứ. Chỉ làm theo. Và làm bất kỳ cái gì nó làm. Bạn cũng đã là đứa trẻ một thời, bạn đã làm điều này. Đứa trẻ đang cảm, nó không trí thức hóa, nó không nghĩ, nó cảm mùi, cho nên nó đi tới gốc mà từ đó mùi này tới. Nó thấy quả táo, cho nên nó nếm táo, nếm như đứa trẻ đi, quan sát khi nó ăn táo, nhìn nó được cuốn hút toàn bộ trong điều đó. Toàn thể thế giới đã mất, thế giới không còn đó nữa, chỉ còn mỗi quả táo. Thậm chí quả táo cũng không có và đứa trẻ không có, chỉ có việc ăn. Cứ làm theo đứa trẻ nhỏ trong một giờ, giờ đó sẽ làm phong phú thêm thế, bạn sẽ lại trở thành đứa trẻ. Cơ chế bảo vệ của bạn sẽ bị mất đi, áo giáp của bạn sẽ bị mất đi, và bạn sẽ bắt đầu nhìn thế giới như đứa trẻ nhìn, từ chiều cảm. Khi bạn cảm thấy rằng bây giờ bạn có thể cảm, không nghĩ, bạn sẽ tận hưởng đường viền của tấm thảm mà bạn đang di chuyển trên đó như đứa trẻ, sức ép, hơi ấm, và chỉ bằng việc làm theo đứa trẻ một cách hồn nhiên. Con người có thể học được nhiều từ trẻ con, và sớm hay muộn hồn nhiên thực của bạn sẽ bùng phát. Bạn đã có thời là đứa trẻ và bạn biết là một ngụ ý gì. Bạn đã đơn giản quên mất, trung tâm cảm phải bắt đầu vận hành, chỉ thế thì những kỹ thuật này mới có bất kỳ sự giúp đỡ nào. Bằng không bạn sẽ liên tục nghĩ rằng năng lượng đang dâng lên, nhưng sẽ không có việc cảm. Và nếu không có việc cảm, tưởng tượng là bất lực, vô tích sự. Chỉ tưởng tượng có cảm sẽ cho bạn kết quả. Bạn có thể làm nhiều thứ khác và không cần làm nỗ lực đặc biệt để làm chúng. Khi bạn đi ngủ chỉ cảm thấy giường, cảm thấy gối, cái lạnh. Chỉ đặc biệt quan tâm tới nó, chơi với cái gối. Nhắm mắt lại và nghe tiếng ồn của máy điều hòa nhiệt độ, hay của giao thông hay của đồng hồ hay bất kỳ cái gì. Chỉ lắng nghe, không dán nhãn, không nói bất kỳ cái gì. Không dùng tâm trí, chỉ sống trong cảm giác. Buổi sáng, trong khoảnh khắc đầu của việc thức dậy, khi bạn cảm thấy rằng bây giờ giấc ngủ đã qua, đừng bắt đầu nghĩ. Trong vài khoảnh khắc bạn lại có thể là đứa trẻ, hồn nhiên, tươi tắn. Đừng bắt đầu nghĩ, đừng nghĩ về bạn sẽ làm gì và khi nào bạn bắt đầu tới văn phòng và bạn sẽ bắt chuyến tàu hỏa nào. Đừng bắt đầu nghĩ, bạn sẽ có đủ thời gian cho mọi điều vô nghĩa đó. Chỉ đợi, trong vài khoảnh khắc chỉ lắng nghe tiếng động, chim hót hay gió luồn qua cây hay đứa trẻ khóc hay người đưa sữa đã tới và tạo ra âm thanh hay sữa đang được rót ra. Với bất kỳ cái gì xảy ra, cảm nó đi. Là nhạy cảm với nó, mở với nó, cho phép nó xảy ra với bạn, và nhạy cảm của bạn sẽ phát triển. Khi tắm vòi hoa sen, cảm nó khắp trên thân thể, mọi giọt nước chạm vào bạn. Cảm cái chạm, cái lạnh, hơi ấm. Thử điều này cả ngày bất kỳ khi nào bạn có cơ hội, và mọi nơi có cơ hội, mọi nơi. Khi thở, cảm hơi thở, chuyển động của nó bên trong và việc nó đi ra, chỉ cảm nó. Cảm thân thể riêng của bạn đi. Bạn đã không cảm nó. Chúng ta sợ thân thể riêng của mình thế. Không ai chạm vào thân thể riêng của mình theo cách yêu thương. Bạn đã bao giờ trao bất kỳ yêu thương nào cho thân thể riêng của bạn chưa? Toàn thể nền văn minh đều sợ bất kỳ người nào chạm vào bản thân mình vì từ thời thơ ấu việc chạm đã bị phủ nhận. Việc chạm vào bản thân người ta theo cách yêu thương dường như là thủ dâm. Nhưng nếu bạn không thể chạm được vào bản thân bạn theo cách yêu thương, thân thể bạn sẽ trở thành đờ đẫn và chết. Nó đã thành như thế, chạm vào mắt bạn bằng lòng bàn tay bạn đi, cảm thấy cái chạm này, và mắt bạn sẽ cảm thấy tươi tắn và sống động ngay lập tức. Cảm thấy thân thể bạn khắp nơi đi, cảm thấy thân thể người yêu của bạn, thân thể người bạn của bạn. Xoa bóp là tốt, hai người bạn có thể xoa bóp cho nhau và cảm thấy thân thể của nhau. Bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn, tạo ra sự nhạy cảm và việc cảm đi, thế thì sẽ dễ dàng cho bạn làm những kỹ thuật này. Và thế thì bạn sẽ cảm thấy tính sống nảy sinh trong bạn. Đừng bỏ năng lượng này ở bất kỳ đâu. Cho phép nó đi tới Sahasra. Nhớ điều này, bất kỳ khi nào bạn làm thực nghiệm này, đừng bỏ dở nó nửa chừng. Bạn phải hoàn thành nó. Chăm nom rằng không ai quấy rầy bạn. Nếu bạn bỏ năng lượng này ở đâu đó nửa chừng, điều đó có thể có hại. Nó phải được xả ra. Cho nên đem nó tới đầu và cảm thấy dường như đầu bạn đã trở thành lối mở. 2.3 gốc rễ của căng thẳng. Căng thẳng thân thể đã được tạo ra bởi những người, nhân danh tôn giáo, đã từng thuyết giảng về thái độ phản thân thể. Tại phương Tây, Kitô giáo đã rất nhấn mạnh tới đối kháng với thân thể. Một phân chia sai lầm, vực thẳm phân cách, đã được tạo ra giữa bạn và thân thể bạn, thế thì toàn bộ thái độ của bạn trở thành việc tạo ra căng thẳng. Bạn không thể ăn theo cách thảnh thơi, bạn không thể ngủ theo cách thảnh thơi. Mọi hành động thân thể đều trở thành căng thẳng. Thân thể là kẻ thù, nhưng bạn không thể nào tồn tại thiếu nó được. Bạn phải vẫn còn cùng với nó, bạn phải sống với kẻ thù của mình, cho nên có căng thẳng thường xuyên, bạn không bao giờ thảnh thơi được. Thân thể không phải là kẻ thù của bạn, nó cũng không đối nghịch hay thậm chí dửng dưng với bạn theo bất kỳ cách nào. Chính sự tồn tại của thân thể là phúc lạc, và khoảnh khắc bạn nhận thân thể như một món quà. Như một món quà thiêng liêng, bạn sẽ quay trở lại với thân thể. Bạn sẽ yêu mến nó, bạn sẽ cảm nhận nó, và tinh tế là cách thức của việc cảm thấy nó. Bạn không thể cảm thấy thân thể của người khác nếu bạn không cảm thấy thân thể của riêng mình, Bạn không thể yêu mến thân thể người khác nếu bạn không yêu lấy thân thể của riêng mình, điều đó là không thể được. Bạn không thể chăm sóc thân thể người khác nếu bạn không chăm sóc thân thể của riêng mình, và không ai chăm sóc cả. Bạn có thể nói rằng bạn chăm sóc, nhưng tôi nhấn mạnh, không ai chăm sóc cả. Thậm chí nếu bạn dường như chăm sóc, thì bạn cũng không thực sự chăm sóc đâu. Bạn đang chăm sóc bởi lý do nào đó khác, vì ý kiến người khác, vì nhìn vào mắt ai đó khác. Bạn chưa hề chăm sóc thân thể mình vì chính mình. Bạn không yêu thân thể mình, và nếu bạn không thể yêu nó được, thì bạn không thể nào ở trong nó được. Yêu lấy thân thể mình và bạn sẽ cảm thấy thảnh thơi mà bạn chưa hề cảm thấy trước đây. Yêu là thảnh thơi, khi có yêu, có thảnh thơi. Nếu bạn yêu ai đó, nếu giữa bạn và anh ấy hay giữa bạn và cô ấy, có yêu, thế thì cùng với yêu âm nhạc của thảnh thơi cũng tới. Thế thì thảnh thơi có đó. Khi bạn thảnh thơi với ai đó, điều đó là dấu hiệu của yêu. Nếu bạn không thể nào được thảnh thơi với ai đó, bạn không trong yêu, người kia, kẻ thù, bao giờ cũng có đó. Đó là lý do tại sao Sartre đã nói, người khác là địa ngục. Địa ngục có đó cho Sartre, nó nhất định hiện hữu. Khi không có yêu giữa hai người, người kia là địa ngục, nhưng nếu có yêu ở giữa, người kia là cõi trời. Cho nên liệu người kia là cõi trời hay địa ngục còn tùy thuộc vào liệu có yêu ở giữa hay không. Bất kỳ khi nào bạn đang trong yêu, im lặng tới. Ngôn ngữ mất đi, lời trở thành vô nghĩa. Bạn có nhiều điều để nói mà chẳng có gì nói vào cùng lúc đó. Im lặng sẽ bao trùm bạn, và trong im lặng đó, yêu nở hoa. Bạn được thảnh thơi, không có tương lai trong yêu, không có quá khứ, chỉ khi yêu chết thì mới có quá khứ. Bạn chỉ nhớ tới yêu chết. Còn yêu sống thì không bao giờ được nhớ tới cả, nó là đang sống, không có kẽ hở nào để nhớ nó cả, không có khoảng cách để nhớ nó. Yêu ở trong hiện tại, không có tương lai và không có quá khứ. Nếu bạn yêu ai đó, bạn không phải giả vờ, thế thì bạn có thể là cái bạn đang là, bạn có thể lột mặt nạ của mình ra và được thảnh thơi. Khi bạn không trong yêu, bạn phải đeo mặt nạ, bạn căng thẳng mọi khoảnh khắc bởi vì người kia có đó, bạn phải giả vờ. Bạn phải canh chừng. Bạn phải hoặc hung hăng hoặc phòng thủ. Đó là trận đánh, trận chiến. Bạn không thể được thảnh thơi. Phúc lạc của yêu ít nhiều là phúc lạc của thảnh thơi. Bạn cảm thấy được thảnh thơi. Bạn có thể là cái bạn đang là. Bạn có thể trần trụi theo nghĩa nào đó, như bạn hiện hữu. Bạn không cần phải bị bận tâm về bản thân mình. Bạn không cần giả vờ. Bạn có thể cởi mở, mong manh. Và trong cởi mở đó, bạn thảnh thơi. Cùng hiện tượng này xảy ra nếu bạn yêu thân thể bạn, bạn trở thành được thảnh thơi, bạn chăm sóc nó. Điều đó không sai, không phải là tự yêu lấy mình khi bạn yêu thân thể của riêng mình. Trong thực tế, đấy là bước đầu tiên hướng tới tâm linh. Cội nguồn nguyên thủy của mọi căng thẳng là việc trở thành. Người ta bao giờ cũng cố gắng để là cái gì đó, không ai thoải mái với chính mình như mình hiện thế. Hiện hữu không được chấp nhận, hiện hữu bị phủ nhận. Và một cái gì đó khác được coi như lý tưởng để trở thành. Cho nên căng thẳng cơ bản bao giờ cũng là giữa cái bạn đang là và cái bạn khao khát trở thành. Bạn ham muốn trở thành cái gì đó. Căng thẳng có nghĩa là bạn không hài lòng với cái bạn đang là. Và bạn khao khát là cái bạn không đang là. Căng thẳng được tạo ra giữa hai điều này. Điều bạn ham muốn thì không liên quan. Nếu bạn muốn trở nên mạnh khỏe, nổi tiếng, quyền thế. Hay thậm chí nếu bạn muốn được tự do, giải thoát. Được là điều thiêng liêng, bất tử, thậm chí nếu bạn khao khát về cứu rỗi, moksha, thế nữa căng thẳng sẽ có đó. Bất kỳ cái gì được ham muốn như cái gì đó cần phải hoàn thành trong tương lai, chống lại bạn như bạn hiện hữu, đều tạo ra căng thẳng. Lý tưởng càng không thể có được, nhất định lại càng căng thẳng hơn. Cho nên người duy vật thông thường không căng thẳng như người tôn giáo, bởi vì người tôn giáo đang khao khát điều không thể được, điều xa xôi. Khoảng cách lớn đến mức chỉ một căng thẳng lớn mới có thể lấp đầy khoảng trống. Căng thẳng có nghĩa là kẽ hở giữa cái bạn đang là và cái bạn muốn là. Nếu kẽ hở này lớn, căng thẳng sẽ lớn. Nếu kẽ hở này nhỏ, căng thẳng sẽ nhỏ. Và nếu không có kẽ hở chút nào, điều đó có nghĩa là bạn thỏa mãn với cái bạn đang là. Nói cách khác, bạn không khao khát là bất kỳ cái gì khác hơn cái bạn đang là. Thế thì tâm trí bạn tồn tại trong khoảnh khắc này, chẳng có gì căng thẳng cả. Bạn thoải mái với bản thân mình. Với tôi, nếu không có kẽ hở nào, bạn là tôn giáo. kẽ hở có thể có nhiều tầng. Nếu niềm khao khát là vật lý, căng thẳng sẽ là vật lý. Khi bạn tìm kiếm một thân thể đặc biệt, một hình dáng đặc biệt, nếu bạn khao khát một cái gì đó khác hơn cái bạn đang là trên mức độ vật lý, thế thì có căng thẳng trong thân thể vật lý của bạn. Người ta muốn đẹp hơn. Bây giờ thân thể bạn trở nên căng thẳng. Căng thẳng này bắt đầu tại thân thể bạn trước nhất, tại mức sinh lý. Nhưng nếu nó cứ nhấn đi nhấn lại, thường hằng, thì nó có thể đi sâu hơn và lan rộng sang các tầng khác của hiện hữu của bạn. Nếu bạn đang khao khát quyền năng tâm lý, thế thì căng thẳng bắt đầu ở mức tâm lý và lan rộng. Việc lan rộng này giống hệt khi bạn ném hòn đá vào trong hồ. Nó rơi vào một điểm đặc biệt, nhưng những rung động nó tạo ra thì sẽ cứ lan tỏa vào vô cùng. Cho nên căng thẳng có thể bắt đầu từ bất kỳ một trong bảy thể của bạn, nhưng nguồn gốc nguyên thủy thì bao giờ cũng là một kẽ hở giữa trạng thái đang đó và trạng thái đang khao khát tới. Nếu bạn có một kiểu tâm trí đặc biệt và bạn muốn thay đổi nó, biến đổi nó, nếu bạn muốn láu lỉnh hơn, thông minh hơn, thế thì căng thẳng được tạo ra. Chỉ nếu chúng ta chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ mới không có căng thẳng. Chấp nhận toàn bộ này là phép màu duy nhất. Tìm ra một người đã chấp nhận bản thân mình một cách toàn bộ là điều đáng ngạc nhiên duy nhất. Bản thân sự tồn tại không căng thẳng. Căng thẳng bao giờ cũng bởi vì những khả năng giả thuyết không tồn tại. Trong hiện tại không có căng thẳng bao giờ cũng hướng tương lai. Nó tới từ tưởng tượng. Bạn có thể tưởng tượng mình như một cái gì đó khác hơn bạn đang là. Tiềm năng đã được tưởng tượng ra này sẽ tạo ra căng thẳng. Cho nên một người càng tưởng tượng nhiều thì căng thẳng lại càng có khả năng hơn. Thế thì tưởng tượng đã trở thành phá hoại. Tưởng tượng cũng có thể trở thành xây dựng, sáng tạo. Nếu toàn bộ khả năng tưởng tượng của bạn được tập trung vào hiện tại, vào khoảnh khắc này, không vào tương lai, thế thì bạn có thể bắt đầu thấy sự tồn tại của mình như thơ ca. Tưởng tượng của bạn không tạo ra khao khát, nó đang được dùng trong việc sống. Sống trong hiện tại này là vượt ra ngoài căng thẳng. Con vật không căng thẳng, cây cối không căng thẳng, bởi vì chúng không có khả năng tưởng tượng. Chúng ở dưới căng thẳng, không vượt ra ngoài nó. Căng thẳng của chúng chỉ là tiềm năng, nó không trở thành thực tế. Chúng đang tiến hóa, một khoảnh khắc sẽ tới khi căng thẳng sẽ bùng nổ trong bản thân chúng và chúng sẽ bắt đầu khao khát tương lai. Điều đó nhất định xảy ra, tưởng tượng trở thành hoạt động. Điều đầu tiên mà tưởng tượng trở thành hoạt động là tương lai. Bạn tạo ra hình ảnh, và bởi vì không có tương ứng với thực tế nên bạn cứ tạo ra ngày càng nhiều hình ảnh. Nhưng khi có liên quan tới hiện tại, thông thường bạn không thể nào quan niệm nổi việc tưởng tượng này trong quan hệ với nó. Làm sao bạn có thể mang tính tưởng tượng trong hiện tại được? Dường như là không cần thiết, điểm này cần phải được hiểu. Nếu bạn có thể hiện diện một cách có ý thức trong hiện tại, bạn sẽ không sống trong tưởng tượng của mình. Thế thì tưởng tượng sẽ tự do sáng tạo bên trong bản thân hiện tại. Chỉ tập trung đúng là cần thiết. Nếu tưởng tượng được tập trung vào cái thực, nó bắt đầu sáng tạo. Sáng tạo có thể lấy bất kỳ dạng nào. Nếu bạn là nhà thơ, điều đó trở thành bùng nổ thơ ca. Thơ ca này sẽ không là khao khát về tương lai, mà là diễn tả cho hiện tại. Hay nếu bạn là họa sĩ, bùng nổ sẽ là việc vẽ. Việc vẽ sẽ không phải là cái gì đó như bạn đã tưởng tượng về nó, mà như bạn đã biết nó và sống nó. Khi bạn không sống trong tưởng tượng, khoảnh khắc này được trao cho bạn. Bạn có thể diễn đạt nó, hay bạn có thể đi vào trong im lặng. Nhưng bây giờ im lặng này không phải là im lặng chết đang được thực hành. Im lặng này lại là diễn đạt của khoảnh khắc hiện tại. Khoảnh khắc này là sâu sắc đến độ bây giờ nó có thể được diễn đạt chỉ qua im lặng. Thậm chí thơ ca cũng không còn thích hợp, tranh vẽ không còn thích hợp. Không cách diễn đạt nào là có thể cả. Im lặng là cách diễn đạt duy nhất. Im lặng này không phải là cái gì đó tiêu cực mà. Thay vì thế, là việc nở hoa tích cực. Cái gì đó đã nở hoa bên trong bạn, đóa hoa của im lặng. Và qua cái im lặng này tất cả những cái bạn đang sống lại được diễn đạt. Điểm thứ hai cũng cần được hiểu. Cách diễn đạt này về hiện tại qua tưởng tượng thì không là tưởng tượng về tương lai cũng không là phản ứng chống lại quá khứ. Nó không phải là cách diễn đạt cho bất kỳ kinh nghiệm nào đã từng được biết tới. Nó là kinh nghiệm về việc kinh nghiệm, như bạn đang sống nó, như nó đang xảy ra trong bạn. Không phải là kinh nghiệm đã sống qua, nhưng là quá trình sống của việc kinh nghiệm. Thế thì kinh nghiệm của bạn và việc kinh nghiệm không phải là hai điều. Chúng là một và như nhau. Thế thì không có họa sĩ. Bản thân việc kinh nghiệm đã trở thành việc vẽ, Bản thân việc kinh nghiệm đã diễn đạt chính nó. Bạn không phải là người sáng tạo, bạn là việc sáng tạo, năng lượng sống. Bạn không phải là nhà thơ, bạn là thơ ca. Kinh nghiệm này không phải là về tương lai cũng không phải là về quá khứ. Nó không đến từ tương lai cũng không đến từ quá khứ. Bản thân khoảnh khắc đó đã trở thành vĩnh hằng và mọi thứ đều tới từ nó. Đấy là việc nở hoa. Nếu bạn có thể cảm thấy khoảnh khắc không căng thẳng này trong thân thể mình, bạn sẽ biết khỏe mạnh mà bạn chưa từng biết tới trước đây, khỏe mạnh tích cực. Thân thể bạn có thể không căng thẳng chỉ khi bạn đang sống sự tồn tại khoảnh khắc nọ sang khoảnh khắc kia. Nếu bạn đang ăn và khoảnh khắc này đã trở thành vĩnh hằng, thế thì không có quá khứ và tương lai nữa. Chính quá trình ăn là tất cả những cái đang đó. Bạn không làm điều gì đó, bạn đã trở thành việc làm. Sẽ không có căng thẳng, thân thể bạn sẽ cảm thấy được thỏa mãn. Hay nếu bạn đang trong giao cảm dục và dục không chỉ là việc làm nhẹ khỏi căng thẳng dục mà. Thay vì thế, là diễn đạt tích cực của yêu, nếu khoảnh khắc này đã trở thành toàn bộ, toàn thể, và bạn đang trong nó hoàn toàn, thế thì bạn sẽ biết khỏe mạnh tích cực trong thân thể mình. Nếu bạn đang chạy, và việc chạy đã trở thành toàn bộ sự tồn tại của bạn, bạn là cảm giác đang tới với bạn, không phải là cái gì đó ngoài chúng mà là một với chúng. Nếu không có tương lai, không mục đích cho việc chạy này, bản thân việc chạy là mục đích, thế thì bạn biết tới khỏe mạnh tích cực. Thế thì thân thể bạn không căng thẳng, tại mức độ sinh lý, bạn đã biết tới một khoảnh khắc của việc sống không căng thẳng. 2.4 chìa khóa cho thảnh thơi. Thảnh thơi toàn bộ là điều tối thượng, đó là khoảnh khắc khi người ta trở thành vị Phật, đó là khoảnh khắc của việc hiểu ra, của chứng ngộ, tâm thức Christ. Ngay bây giờ bạn không thể nào hoàn toàn thảnh thơi được. Tại cốt lõi bên trong nhất căng thẳng vẫn còn dai dẳng. Nhưng bắt đầu thảnh thơi đi, bắt đầu từ phần chu vi, đó là nơi chúng ta đang ở, và chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ nơi chúng ta đang ở mà thôi. Thảnh thơi phần chu vi của con người bạn, thảnh thơi thân thể bạn, thảnh thơi hành vi bạn, thảnh thơi hành động bạn. Bước đi theo cách thảnh thơi, ăn theo cách thảnh thơi, nói, nghe theo cách thảnh thơi. Làm chậm lại mọi quá trình, đừng vội vã và đừng hấp tấp. Đi dường như tất cả mọi vĩnh hằng đều có sẵn cho bạn. Trong thực tế, nó đang có sẵn cho bạn rồi. Chúng ta ở đây từ lúc bắt đầu và chúng ta ở đây tại chính lúc kết thúc, nếu có cái bắt đầu và có cái kết thúc. Trong thực tế, không có bắt đầu và không có kết thúc. Chúng ta bao giờ cũng ở đây và chúng ta bao giờ cũng sẽ ở đây. Hình dạng cứ thay đổi, nhưng bản chất không thay đổi. Vỏ bọc ngoài cứ thay đổi, nhưng linh hồn không thay đổi. Căng thẳng có nghĩa là vội vàng. Sợ hãi, hoài nghi. Căng thẳng có nghĩa là nỗ lực thường xuyên để bảo vệ, để an ninh, để an toàn. Căng thẳng có nghĩa là chuẩn bị cho ngày mai từ bây giờ, hay cho kiếp sau. Sợ ngày mai nên bạn sẽ không có khả năng đối diện với thực tế, cho nên phải được chuẩn bị. Căng thẳng có nghĩa là quá khứ bạn chưa sống qua một cách thực sự mà bằng cách nào đó mới chỉ bị bỏ qua. Nó treo đấy, nó treo đâu đấy, nó bao quanh bạn. Nhớ một điều rất cơ bản về cuộc sống. Bất kỳ kinh nghiệm nào chưa được sống qua thì sẽ treo quanh bạn, sẽ cứ khăng khăng, kết thúc tôi đi. Sống tôi đi, hoàn thành tôi đi, có một phẩm chất cố hữu trong mọi kinh nghiệm rằng nó có khuynh hướng và muốn được kết thúc, được hoàn thành. Một khi được hoàn tất, nó bay hơi, chưa được hoàn tất, nó còn dai dẳng, nó hành hạ bạn, nó ám ảnh bạn, nó hấp dẫn chú ý của bạn. Nó nói, bạn định làm gì với tôi đây? Tôi vẫn còn chưa hoàn tất, hoàn thành tôi đi. Toàn bộ quá khứ của bạn treo xung quanh bạn bằng những điều chưa được hoàn thành bởi vì chẳng cái gì đã được thực sự sống cả. Mọi thứ bằng cách nào đó đã bị bỏ qua, được sống một phần, chỉ làng nhàng, theo cách hờ hững. Đã không có mãnh liệt, không có đam mê, bạn đã đi như kẻ mộng du, người đi trong khi ngủ. Cho nên quá khứ treo đấy, và tương lai tạo ra nỗi sợ. Và ở giữa quá khứ và tương lai, hiện tại của bạn, thực tế duy nhất, bị nghiền nát. Bạn sẽ phải thảnh thơi từ phần chu vi. Bước đầu tiên trong việc thảnh thơi là thân thể. Nhớ thật nhiều lần là phải nhìn vào thân thể. Dù bạn đang mang căng thẳng nào đó trong thân thể ở đâu đó, ở cổ, ở đầu, ở chân. Thảnh thơi nó một cách có ý thức. Chỉ đi tới phần đó của thân thể và khuyên nhủ phần đó, nói với nó một cách yêu thương. Thảnh thơi đi. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng nếu bạn tiếp cận tới bất kỳ phần nào của thân thể, nó đều lắng nghe, nó tuân theo bạn. Nó là thân thể của bạn. Với mắt nhắm, đi vào bên trong thân thể từ ngón chân cho tới đầu và tìm kiếm bất kỳ chỗ nào có căng thẳng. Và thế rồi nói với phần đó như bạn nói với người bạn, để có đối thoại giữa bạn và thân thể bạn. Bảo nó thảnh thơi, và bảo nó, không có gì phải sợ cả. Đừng sợ hãi, tôi đang ở đây để chăm sóc, bạn có thể thảnh thơi. Dần dần, bạn sẽ học được cái mẹo về nó. Thế thì thân thể trở nên được thảnh thơi. Thế rồi làm bước nữa, sâu hơn một chút, bảo tâm trí cũng thảnh thơi. Và nếu thân thể lắng nghe, tâm trí cũng lắng nghe, nhưng bạn không thể bắt đầu với tâm trí được. Bạn phải bắt đầu từ đầu. Bạn không thể bắt đầu từ chỗ giữa. Nhiều người bắt đầu với tâm trí và họ thất bại. Họ thất bại bởi vì họ bắt đầu từ chỗ sai. Mọi thứ nên được tiến hành theo đúng trình tự. Nếu bạn có khả năng làm thảnh thơi thân thể một cách tự nguyện, thế thì bạn sẽ có khả năng giúp cho tâm trí mình cũng tự nguyện thảnh thơi. Tâm trí là hiện tượng phức tạp hơn. Một khi bạn đã trở nên tin tưởng rằng thân thể lắng nghe bạn, bạn sẽ có tin cậy mới vào bản thân mình. Bây giờ thậm chí tâm trí cũng có thể lắng nghe bạn. Sẽ mất chút ít lâu hơn với tâm trí, nhưng điều đó sẽ xảy ra. Khi tâm trí được thảnh thơi, thế thì hãy bắt đầu thảnh thơi tâm bạn. Thế giới của tình cảm, xúc động của bạn, thậm chí còn phức tạp hơn, tinh tế hơn. Bây giờ bạn sẽ biết điều đó là có thể. Nếu điều đó là có thể với thân thể và có thể với tâm trí, thì điều đó cũng có thể cả với tâm nữa. Và chỉ thế khi bạn đã trải qua ba bước này, bạn mới có thể lấy bước thứ tư. Bây giờ bạn có thể đi tới cốt lõi bên trong nhất của hiện hữu của bạn, nằm ngoài thân thể, tâm trí, tim, chính trung tâm của sự tồn tại của bạn. Và bạn sẽ có khả năng thảnh thơi nó nữa. Và việc thảnh thơi đó chắc chắn sẽ đem lại niềm vui lớn nhất có thể có, điều tối thượng trong cực lạc, sự chấp nhận. Bạn sẽ tràn đầy phúc lạc và vui sướng. Cuộc sống của bạn sẽ có phẩm chất của vũ điệu trong nó. Toàn thể sự tồn tại đang nhảy múa, ngoại trừ con người. Toàn thể sự tồn tại đang trong chính chuyển động rất thảnh thơi. Chuyển động có đó, chắc chắn, nhưng nó hoàn toàn thảnh thơi. Cây đang lớn lên và chim đang ríu rít và dòng sông cuộn chảy, sao đang rời, mọi thứ đều đang trong chính cách thức thảnh thơi, không vội vã, không hấp tấp, không lo nghĩ và không phí hoài. Ngoại trừ con người đã sa ngã thành nạn nhân của tâm trí mình. Con người có thể vươn lên trên thượng đế và sa ngã xuống dưới con vật. Con người có phổ lớn, từ chỗ thấp nhất tới chỗ cao nhất, con người là chiếc thang. Bắt đầu từ thân thể. Và thế rồi đi dần dần sâu hơn. Và đừng bắt đầu với bất kỳ cái gì chừng nào bạn còn chưa giải quyết trước hết cho điều chủ yếu. Nếu thân thể bạn căng thẳng, đừng bắt đầu với tâm trí. Chờ đã, làm việc trên thân thể đã, và những việc nhỏ có ích mênh mông. Bạn bước đi với nhịp nào đó, điều đó đã trở thành thói quen, tự động. Bây giờ cố bước đi chậm thôi. Phật hay nói với các đệ tử, bước thật chậm, và đi mỗi bước một cách thật có ý thức. Nếu bạn đi từng bước có ý thức, bạn nhất định bước đi chậm rãi. Nếu bạn chạy, vội vã, bạn sẽ quên mất việc nhớ. Do đó Phật bước đi rất chậm, thử bước đi rất chậm, và bạn sẽ ngạc nhiên, phẩm chất mới của nhận biết bắt đầu xảy ra trong thân thể. Ăn chậm, và bạn sẽ ngạc nhiên, có thảnh thơi lớn lao. Làm mọi thứ chậm lại, chỉ để thay đổi mẫu hình cũ, chỉ để thoát ra khỏi thói quen cũ. Trước hết, thân thể phải trở thành hoàn toàn được thảnh thơi. Giống như trẻ nhỏ, chỉ thế thì mới bắt đầu với tâm trí. Đi một cách khoa học, trước hết là những điều đơn giản nhất, thế rồi tới điều phức tạp, thế rồi phức tạp hơn. Và chỉ thế thì bạn mới có thể thảnh thơi tại cốt lõi tối thượng. Thảnh thơi là một trong những hiện tượng phức tạp nhất, rất giàu có, đa chiều. Tất cả những điều này đều là một phần của nó, buông bỏ, tin cậy, buông xuôi, yêu, chấp nhận, đi với dòng chảy, hợp nhất với sự tồn tại. Vô ngã, cực lạc. Tất cả những điều này đều là một phần của nó. Và tất cả những điều này bắt đầu xảy ra nếu bạn học cách thức thảnh thơi. Cái gọi là tôn giáo của bạn đã làm cho bạn thành rất căng thẳng, bởi vì họ đã tạo ra mặc cảm trong bạn. Nỗ lực của tôi ở đây là để giúp cho bạn gạt bỏ tất cả những mặc cảm và mọi sợ hãi. Tôi muốn bảo bạn, không có địa ngục và không có cõi trời đâu. Cho nên đừng sợ địa ngục và đừng tham cõi trời. Tất cả những cái đang tồn tại là khoảnh khắc này. Bạn có thể làm cho khoảnh khắc này thành địa ngục hay cõi trời. Điều đó chắc chắn là khả năng, nhưng không có cõi trời hay địa ngục ở đâu đó khác. Địa ngục là khi bạn căng thẳng tất cả, còn cõi trời là khi bạn được thảnh thơi tất cả. 2.5 căng và thả lỏng. Một người đang ngồi ngay trước bạn và bạn cảm thấy giận cho nên chỉ căng mặt. Liên tục căng mặt nhiều nhất có thể làm được, và thế rồi đột nhiên thả lỏng và cảm thấy khác biệt. Cơn giận sẽ trôi qua, hay nếu nó còn chưa qua, làm điều đó lần nữa. Liên tục làm nó 2 lần, 3 lần. Cái gì xảy ra nếu bạn căng cơ mặt và bạn liên tục thắt chặt và làm căng chúng? Năng lượng mà đã định trở thành giận nay truyền vào mặt. Và rất dễ để nó truyền vào trong mặt. Khi bạn giận, bạn cảm thấy thế nào? Bạn cảm thấy bạn muốn đánh ai đó bằng nắm đấm. Năng lượng có đó, cho nên dùng nó đi. Nếu bạn có thể dùng nó tan đi. Mặt bạn sẽ trở nên được thảnh thơi. Và người khác thậm chí sẽ không có khả năng biết rằng bạn đã giận. Dường như là không cái gì đã xảy ra cho bạn. Và một khi bạn biết những điều này, bạn trở nên ngày càng nhận biết rằng năng lượng có thể được biến đổi, được làm chệch hướng, được kiểm tra, được xả ra, hay bị ngăn cản khỏi xả ra, hay được dùng theo cách khác. Nếu bạn có thể dùng năng lượng của bạn, bạn trở thành người chủ. Thế thì một ngày nào đó bạn có thể không dùng nó chút nào, bạn có thể bảo tồn nó. Bài tập này không tốt cho vị Phật siết chặt nắm đấm. Điều này là không tốt cho vị Phật vì điều này đang làm phí hoài năng lượng. Nhưng điều này là tốt cho bạn, ít nhất người khác được cứu khỏi bạn, và cái vòng luẩn quẩn được cứu. Nếu bạn nổi giận, người đó sẽ nổi giận, và không có kết thúc cho điều đó. Điều đó có thể quấy rối bạn cả đêm, và nó có thể đeo bám nhằng nhẵng cả tuần. Và thế thì, vì việc đeo bám này, bạn có thể làm nhiều điều bạn không bao giờ có ý định làm. Đừng nói rằng đây chỉ là tâm lý, bạn có tính sinh lý, cho nên cái gì có thể được làm. Bạn là con người thể chất, bạn không thể phủ nhận sự kiện đó. Dùng năng lượng này đi, không có nhu cầu phủ nhận nó. Nếu bạn nhắm mắt lại, đôi khi bạn có thể cảm thấy việc căng nào đó tụ tập ở đó, hay sự không thoải mái. Thế thì có những điều nào đó bạn có thể làm. 1. Khi bạn nhắm mắt, không trở nên căng thẳng về nó, để cho chúng thảnh thơi. Bạn có thể nhắm mắt lại một cách cưỡng bức thế thì bạn sẽ bị căng thẳng. Thế thì mắt bạn sẽ bị mệt mỏi và bên trong bạn sẽ cảm thấy không thoải mái. Thả lỏng mắt và để chúng được nhắm lại. Tôi nói, để chúng được nhắm lại, không nhắm chúng. Thả lỏng, cảm thấy được thả lỏng, thả mí mắt xuống và để cho mắt được nhắm. Không ép buộc chúng, nếu bạn ép buộc chúng, điều đó là không tốt. Nếu bạn không thể cảm thấy được sự khác biệt, thế thì làm điều này, đầu tiên buộc chúng nhắm lại. Để cho toàn thể mặt bạn trở thành căng thẳng, căng cứng, và thế rồi nhắm mắt lại một cách cưỡng bức. Trong vài khoảnh khắc vẫn còn căng cứng, thế rồi thả lỏng. Thế rồi lại nhắm mắt một cách thả lỏng. Thế thì bạn sẽ cảm thấy khác biệt. Không căng cứng bất kỳ cái gì điều đó sẽ làm bạn mệt. 2. Khi mắt được nhắm lại và mặt bạn được thả lỏng, nhìn dường như mọi thứ đã trở thành tối. Tối sâu thẳm bao quanh bạn, tưởng tượng bạn đang ở giữa chỗ tối. Trong tối sâu thẳm, mượt như nhung, được bao quanh bởi nó, trong đêm tối, sâu thẳm. Liên tục cảm thấy tối này, điều đó sẽ giúp cho mắt bạn dừng chuyển động của chúng. Không cái gì để được nhìn, mắt sẽ dừng lại. Ở trong tối, bạn có thể làm điều đó trong phòng tối. Mở mắt ra, nhìn vào cái tối, thế rồi nhắm chúng lại và cảm thấy tối. Lại mở mắt ra, cảm thấy tối, nhắm mắt lại, cảm thấy nó bên trong. Tối là việc thảnh thơi sâu sắc. Tối bên ngoài và bên trong bạn, mọi thứ là chết tối và chết. Cả hai có quan hệ với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta vẽ chết là màu đen, tối. Trên khắp thế giới chết được vẽ bằng màu đen và mọi người sợ tối. Khi làm kỹ thuật này, cảm thấy tối, yêu tối và cảm thấy bên trong rằng bạn sắp chết. Tối có khắp xung quanh và bạn đang chết. Mắt sẽ dừng lại, bạn sẽ cảm thấy rằng chúng không thể chuyển động được, chúng sẽ dừng lại. Trong việc dừng lại đó, đột nhiên năng lượng sẽ bật lên và bắt đầu nện vào con mắt thứ ba. Khi nó bắt đầu nện, bạn sẽ nghe thấy nó, bạn sẽ cảm thấy nó. Hơi ấm sẽ tới, lửa sẽ theo sau lửa linh động cố tìm ra con đường mới. Khi năng lượng của bạn di chuyển qua con mắt thứ ba, bạn sẽ đi tới biết ánh sáng không nguồn. Nó không tới từ bất kỳ nguồn nào, nó đơn giản có đó, không tới từ bất kỳ đâu. Đó là lý do tại sao Upanishad nói rằng Thượng Đế không giống như mặt trời hay như ngọn lửa. Ngài là sáng vô nguồn, không có nguồn ở bất kỳ chỗ nào, đơn giản sáng có đó, Dường như đó là buổi sáng. Mặt trời không lên, nhưng đêm đã biến mất. Ở giữa có rạng đông trước rạng đông. Hay vào buổi chiều, mặt trời đã lặn và đêm còn chưa tới. Ngay ở giữa có lề. Đó là lý do tại sao người Hindus đã chọn Sandhya làm thời gian đúng cho thiền. Sandhya là thời gian ở giữa không đêm không ngày, chỉ là đường phân chia. Tại sao? Chỉ như biểu tượng, sáng có đó, nhưng không có nguồn. Cùng điều đó sẽ xảy ra ở bên trong, sáng sẽ có đó mà không có nguồn. Đợi nó, đừng tưởng tượng nó. 2.6 Căng thẳng và thảnh thơi. Câu hỏi, tôi kinh nghiệm nhiều dồn nén và căng thẳng. Làm sao tôi có thể thảnh thơi nhiều hơn? Bắt đầu thảnh thơi từ chu vi đi, đó là chỗ chúng ta đang hiện hữu, và chúng ta chỉ có thể bắt đầu từ chỗ chúng ta đang hiện hữu. Thảnh thơi chu vi của con người bạn, thảnh thơi thân thể bạn, thảnh thơi hành vi của bạn, thảnh thơi hành động của bạn. Bước đi theo cách thảnh thơi, ăn theo cách thảnh thơi, nói, nghe theo cách thảnh thơi. Làm chậm lại mọi quá trình, đừng vội vàng và đừng hấp tấp, đi dường như tất cả vĩnh hằng đều sẵn có cho bạn. Trong thực tế, nó đang sẵn có cho bạn rồi. Chúng ta ở đây từ lúc bắt đầu và chúng ta sẽ ở đây cho đến kết thúc. Nếu như có bắt đầu và có kết thúc. Thực tế không có bắt đầu và kết thúc. Chúng ta bao giờ cũng ở đây và chúng ta bao giờ cũng sẽ ở đây. Hình dạng liên tục thay đổi, nhưng bản chất không đổi. Vỏ ngoài liên tục thay đổi, nhưng linh hồn không thay đổi. Căng thẳng nghĩa là vội vàng, sợ hãi, hoài nghi. Căng thẳng nghĩa là nỗ lực thường xuyên để bảo vệ, để an ninh, để an toàn. Căng thẳng nghĩa là chuẩn bị cho ngày mai từ bây giờ, hay cho kiếp sau. Sợ ngày mai bạn sẽ không có khả năng đối diện với thực tại, cho nên phải được chuẩn bị. Căng thẳng nghĩa là quá khứ bạn đã không sống thực mà bằng cách nào đó bỏ qua. Nó treo đấy, nó là dư âm, nó bao quanh bạn. Nhớ một điều rất nền tảng về cuộc sống. Bất kỳ kinh nghiệm nào không được sống sẽ treo quanh bạn, sẽ còn dai dẳng, kết thúc tôi đi. Sống tôi đi, hoàn thành tôi đi. Tính chất cố hữu của mọi kinh nghiệm là nó có khuynh hướng và muốn được kết thúc, hoàn thành. Một khi được hoàn thành, nó bay hơi, không hoàn thành, nó còn dai dẳng, nó hành hạ bạn, nó ám ảnh bạn, nó hấp dẫn sự chú ý của bạn. Nó nói, bạn định làm gì với tôi đây? Tôi vẫn còn chưa đầy đủ, hoàn thành tôi đi. Toàn bộ quá khứ của bạn treo quanh bạn mà chẳng cái gì được hoàn thành, bởi vì chẳng cái gì đã được sống thực, mọi thứ bằng cách nào đó đã bị bỏ qua, bị sống một cách bộ phận, chỉ tạm tạm, theo cách hờ hững. Đã không có sự mãnh liệt, không có đam mê, bạn đã đi như kẻ mộng du, người vừa đi vừa ngủ. Cho nên quá khứ đó treo đấy, và tương lai tạo ra sợ hãi. Và ở giữa quá khứ và tương lai hiện tại của bạn, thực tại duy nhất, bị nghiền nát. Bạn sẽ phải thảnh thơi từ chu vi. Bước thứ nhất trong việc thảnh thơi là thân thể. Nhớ mọi lần có thể nhìn vào thân thể. Liệu bạn có mang căng thẳng nào đó trong thân thể ở đâu đó không? Ở cổ, ở đầu, ở chân. Làm thảnh thơi nó một cách có ý thức. Đi tới phần thân thể đó và thuyết phục phần đó. Nói với nó một cách yêu mến thảnh thơi đi nhé. Và bạn sẽ ngạc nhiên rằng nếu bạn tiếp cận tới bất kỳ phần thân thể nào, nó lắng nghe, nó tuân theo bạn. Nó là thân thể bạn mà. Với mắt nhắm, đi vào bên trong thân thể từ ngón chân tới đầu, tìm bất kỳ chỗ nào có căng thẳng. Và thế rồi nói với phần đó như bạn nói với người bạn, để có đối thoại giữa bạn và thân thể bạn. Bảo nó thảnh thơi, và bảo nó, không có gì phải sợ cả. Đừng sợ nhé, tôi ở đây để chăm nom, bạn có thể thảnh thơi. Dần dần, bạn sẽ học được mẹo về điều đó. Thế thì thân thể trở nên thảnh thơi. Thế rồi tiến bước khác, sâu hơn một chút, bảo tâm trí thảnh thơi. Và nếu thân thể lắng nghe, tâm trí cũng lắng nghe, nhưng bạn không thể bắt đầu từ tâm trí được, bạn phải bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Bạn không thể bắt đầu từ giữa chừng được. Nhiều người bắt đầu với tâm trí và họ thất bại bởi vì họ bắt đầu từ chỗ sai. Mọi thứ phải được làm theo đúng trật tự. Nếu bạn trở nên có khả năng thảnh thơi thân thể một cách tự nguyện, thế thì bạn sẽ có khả năng giúp tâm trí bạn thảnh thơi tự nguyện. Tâm trí là hiện tượng phức tạp hơn. Một khi bạn đã trở nên tin tưởng rằng thân thể nghe theo bạn, bạn sẽ có tin cậy mới vào bản thân bạn. Bây giờ ngay cả tâm trí cũng có thể lắng nghe bạn. Sẽ mất chút thời gian lâu hơn với tâm trí, nhưng điều đó xảy ra. Khi tâm trí được thảnh thơi, thế thì bắt đầu thảnh thơi tâm bạn, thế giới của tình cảm, xúc động của bạn, điều thậm chí còn phức tạp hơn, tinh tế hơn. Nhưng bây giờ bạn sẽ đi với tin cậy lớn vào bản thân bạn. Bây giờ bạn sẽ biết điều đó là có thể, nếu nó là có thể với thân thể và có thể với tâm trí, nó là có thể với tim nữa. Và chỉ thế, khi bạn đã trải qua ba bước này, bạn mới có thể lấy bước thứ tư. Bây giờ bạn có thể đi vào cốt lõi bên trong nhất của hiện hữu của bạn, cái ở ngoài thân thể, tâm trí, tâm, chính trung tâm của sự tồn tại của bạn. Và bạn sẽ có khả năng thảnh thơi nó nữa. Và việc thảnh thơi đó chắc chắn đem lại niềm vui lớn lao nhất có thể có, điều tối thượng trong cực lạc, sự chấp nhận. Bạn sẽ tràn đầy phúc lạc và vui mừng, cuộc sống của bạn sẽ mang phẩm chất lễ hội cho nó. Toàn thể sự tồn tại đang nhảy múa, ngoại trừ con người. Toàn thể sự tồn tại đang trong chuyển động rất thảnh thơi, chuyển động có đó, chắc chắn, nhưng nó được hoàn toàn thảnh thơi. Cây cối đang mọc và chim chóc đang líu lo và sông đang cuộn chảy, sao đang chuyển rời, mọi thứ đều diễn ra theo cách rất thảnh thơi. Không vội vàng, không hấp tấp, không lo nghĩ và không phí hoài. Ngoại trừ con người đã sa ngã thành nạn nhân của tâm trí mình. Con người có thể vươn lên trên các thần và có thể rơi xuống dưới con vật. Con người có phổ lớn, từ bậc thấp nhất tới bậc cao nhất, con người là chiếc thang. Bắt đầu từ thân thể, và thế rồi đi, dần dần, sâu hơn. Và đừng bắt đầu với bất kỳ cái gì khác trừ phi bạn trước hết đã giải quyết điều chính yếu. Nếu thân thể bạn căng thẳng, đừng bắt đầu với tâm trí. Đợi đã, làm việc trên thân thể đi, và những điều nhỏ bé giúp ích nhiều lắm. Bạn bước đi theo nhịp nào đó, điều đó đã trở thành thói quen, tự động. Bây giờ cố bước chậm, Phật hay nói với các đệ tử của ông ấy, bước thật chậm và đi từng bước rất có ý thức. Nếu bạn đi từng bước rất ý thức, bạn nhất định bước đi chậm. Nếu bạn chạy, vội vàng, bạn sẽ quên không nhớ. Do đó Phật bước đi rất chậm, thử bước đi thật chậm và bạn sẽ ngạc nhiên, phẩm chất mới của nhận biết bắt đầu xảy ra trong thân thể. Ăn chậm. Và bạn sẽ ngạc nhiên, có thảnh thơi lớn lao. Làm mọi thứ chậm, thay đổi hình mẫu cũ, thoát ra khỏi thói quen cũ. Trước hết, thân thể phải trở nên hoàn toàn được thảnh thơi, giống như trẻ nhỏ, chỉ thế thì mới bắt đầu với tâm trí. Đi một cách khoa học, trước hết là những điều đơn giản nhất, rồi đến cái phức tạp, rồi đến cái phức tạp hơn. Và chỉ thế thì bạn mới có thể thảnh thơi tại cốt lõi tối thượng. Thảnh thơi là một trong những hiện tượng phức tạp nhất. Rất phong phú, đa chiều. Tất cả những điều này đều là một phần của nó, buông bỏ, tin cậy, buông xuôi, yêu, chấp nhận, đi cùng luồng chảy, hợp nhất với sự tồn tại, vô ngã, cực lạc. Tất cả những điều này là một phần của nó, và tất cả những điều này bắt đầu xảy ra nếu bạn học cách thảnh thơi. Cái gọi là các tôn giáo của bạn đã làm cho bạn rất căng thẳng, bởi vì họ đã tạo ra mặc cảm trong bạn. Nỗ lực của tôi ở đây là để giúp bạn gạt bỏ đi mọi mặc cảm và mọi nỗi sợ. Tôi muốn nói với bạn, không có địa ngục và không có thiên đường. Cho nên đừng sợ địa ngục và đừng tham thiên đường. Tất cả mọi thứ đó đều tồn tại vào khoảnh khắc này. Bạn có thể làm khoảnh khắc này thành địa ngục hay thiên đường. Điều đó chắc chắn là có thể được. Nhưng không có thiên đường hay địa ngục ở đâu đó khác. Địa ngục là khi bạn căng thẳng, còn thiên đường là khi bạn tất cả được thảnh thơi. Thảnh thơi toàn bộ là thiên đường. 2.7 giác quan và vũng năng lượng. Có 5 giác quan, sờ, ngửi, nhìn, nghe và nếm hướng ra ngoài, và 5 giác quan hướng vào trong. Vì như bạn có thể nhìn ra ngoài, vậy bạn có thể nhìn vào trong. Khi bạn nhìn ra ngoài, mắt ngoài của bạn vận hành. Khi bạn nhìn vào trong, mắt trong vận hành, 5 là các giác quan cho đi ra ngoài. 5 là các giác quan cho đi vào trong. Và 5 giác quan này mỗi cái có 2 phương tiện, 2 mắt, 2 tai, 2 tay, có nhị nguyên. 5 giác quan qua đó bạn đi vào bên trong mỗi cái có 1 phương tiện, 1 mắt. Cái đó được gọi là con mắt thứ 3, 1 tai, bạn có thể gọi nó là tai thứ 3, 1 mũi, bạn có thể gọi nó là mũi thứ 3, 5 cặp đi ra, 5 đơn vị đi vào. Tất cả chúng là 10. Trong yoga, khi bạn bắt đầu thấy con mắt nhìn của bạn, bạn bắt gặp một năng lượng tinh tế. Họ gọi nó là Tanmatra. Khi bạn có thể thấy mắt nhìn của bạn, ẩn ngay ở đằng sau đôi mắt, bạn thấy một năng lượng vô cùng. Đó là Tanmatra, năng lượng của mắt. Đằng sau tai bạn thấy năng lượng vô cùng được tích lũy, tan ma cha của tai. Đằng sau bộ phận sinh dục bạn thấy năng lượng vô cùng được tích lũy, tan ma cha của dục. Và vân vân và vân vân. Ở mọi nơi, đằng sau giác quan của bạn có vũng năng lượng, không được dùng tới. Một khi bạn biết tới nó, bạn có thể rót năng lượng đó vào trong mắt bạn. Và thế thì bạn sẽ thấy các linh ảnh mà chỉ thỉnh thoảng các nhà thơ mới thấy, các họa sĩ mới thấy. Thế thì bạn sẽ nghe thấy âm thanh mà chỉ thỉnh thoảng các nhạc sĩ nghe thấy, nhà thơ nghe thấy. Và thế thì bạn sẽ chạm tới những thứ mà chỉ thỉnh thoảng trong những khoảnh khắc hiếm hoi những người yêu biết cách chạm tới. Bạn sẽ trở nên sống động, như luồng chảy. Nếu bạn có thể thấy tan ma cha, năng lượng tinh tế của giác quan của bạn, bạn sẽ trở nên có khả năng dùng nhận thức của bạn mà không cần các công cụ thô hơn. Nếu bạn biết rằng đằng sau mắt có vũng năng lượng được tích lũy, bạn có thể nhắm mắt và dùng năng lượng đó một cách trực tiếp. Thế thì bạn sẽ có khả năng thấy mà không mở mắt. Đó là điều viễn cảm, viễn thị, viễn thính là gì? Ở nước Nga Xô Viết có một người đàn bà đã được nghiên cứu một cách khoa học, người đứng cách xa bất kỳ vật gì nửa mét và bắt đầu kéo nó chỉ bằng năng lượng. Cô ấy làm các chuyển động bằng bàn tay, ở xa nửa mét. Như bạn đã thấy nhà thôi miên hưa tay lên, cô ấy đơn giản kéo, làm các cử chỉ. Trong vòng 15 phút, mọi thứ bắt đầu di chuyển về phía cô ấy. Cô ấy đã không chạm vào chúng. Nhiều nghiên cứu đã được tiến hành để biết điều gì xảy ra. Và người đàn bà đó mất ít nhất 1/4 cân trọng lượng trong thực nghiệm nửa giờ. Chắc chắn cô ấy mất một loại năng lượng nào đó. Đây là điều yoga gọi là tan ma cha. Bình thường bạn dùng năng lượng qua tay khi bạn nhặt cái gì đó lên, hòn đá, tảng đá. Bạn có thể thử nó, bạn dùng cùng năng lượng đó qua tay. Nhưng nếu bạn biết năng lượng một cách trực tiếp, bạn có thể bỏ việc dùng tay. Năng lượng có thể di chuyển vật một cách trực tiếp, cùng cách đó là với viễn cảm, bạn có thể nghe hay đọc ý nghĩ của người khác hay có thể được bỏ đi. Một khi bạn biết rằng không phải thực là giác quan vận hành mà là năng lượng, bạn được tự do với giác quan. Dần dần, từng bước một, biết rằng bạn không là thân thể. Để hiểu biết đó trưởng thành sâu, kết tinh lại, thế rồi biết rằng bạn không là các giác quan. Để hiểu biết đó trưởng thành, kết tinh lại. Thế rồi biết rằng bạn không là tan ma cha, vũng năng lượng đằng sau các giác quan. Để cho điều đó trưởng thành và kết tinh, và thế rồi bạn sẽ có khả năng thấy rằng thông minh cũng là một vũng năng lượng. Nó là vũng năng lượng chung, trong đó mắt rót năng lượng của chúng, tai rót năng lượng của chúng, tay rót năng lượng của chúng. Mọi giác quan đều giống như sông, và thông minh là điều trung tâm, trong đó chúng đem lại thông tin và rót vào. Đầu tiên bạn phải trở nên nhận biết rằng bạn không phải là mắt, không là năng lượng ẩn đằng sau mắt, thế rồi bạn sẽ có khả năng thấy rằng mọi giác quan đang đổ vào trong tâm trí. Bạn không là tâm trí này nữa, bạn là người đang nhìn nó được rót vào, bạn đang đứng trên bờ, mọi dòng sông đều đổ vào đại dương, bạn là người quan sát, nhân chứng. Swami Ram đã nói, khoa học khó định nghĩa, nhưng có lẽ tính năng bản chất nhất của nó bao gồm việc nghiên cứu về cái gì đó ở bên ngoài người quan sát. Các kỹ thuật thiền cung cấp cách tiếp cận cho phép người ta ở bên ngoài trạng thái bên trong riêng của người ta. Các kỹ thuật thiền cung cấp cách tiếp cận cho phép người ta ở bên ngoài trạng thái bên trong riêng của người ta. Và điều tối thượng của thiền là biết rằng bất kỳ cái gì bạn có thể biết, bạn đều không là nó. Bất kỳ cái gì có thể được thu lại thành đối thể được biết, bạn không là nó. Bởi vì bạn không thể bị thu lại thành đối thể. Bạn vẫn còn là chủ thể vĩnh hằng, người biết, người biết, người biết. Và người biết không bao giờ có thể bị thu lại thành cái biết. 2.8 Năng lực chạm. Tôi chạm vào bạn, tôi cho bạn cái chạm yêu thương, cái chạm bàn tay. Tay không chạm vào bạn, tôi đang chạm vào bạn, qua tay. Tay chỉ là công cụ, cho nên có thể có hai kiểu chạm. Khi tôi thực sự chạm vào bạn và khi tôi chỉ tránh chạm. Tôi có thể chạm vào tay bạn và tránh việc chạm. Tôi có thể không có đó trong tay của tôi. Tôi có thể đã rút lại. Thử điều này đi, và bạn sẽ có việc cảm khác, có khoảng cách. Đặt tay bạn lên người nào đó và rút bản thân bạn về. Bàn tay chết có đó, không phải bạn. Và nếu người kia nhạy cảm, người đó sẽ cảm thấy bàn tay chết. Người đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Bạn đang lừa dối. Bạn chỉ tỏ ra rằng bạn đang chạm, và bạn không chạm. Đàn bà rất nhạy cảm về điều đó, bạn không thể lừa được họ. Họ có nhạy cảm lớn hơn về việc chạm, về chạm thân thể, cho nên họ biết. Chồng có thể nói những điều hay. Anh ấy có thể đem hoa tới và anh ấy có thể nói, anh yêu em, nhưng cái chạm của anh ấy sẽ chỉ ra rằng anh ấy không có đó. Và đàn bà có cảm giác bản năng khi bạn ở cùng họ và khi bạn không cùng họ. Khó mà lừa họ chừng nào bạn chưa là người chủ, chừng nào bạn chưa là người chủ của cái ngã riêng của bạn, bạn không thể lừa được họ. Nhưng người chủ sẽ không thích trở thành người chồng, điều đó là khó. Bất kỳ cái gì bạn nói sẽ là giả, cái chạm của bạn sẽ chỉ ra điều đó. Trẻ con rất nhạy cảm, bạn không thể lừa được chúng. Bạn có thể vỗ chúng, nhưng chúng biết rằng đây là cái vỗ chết. Nếu tay bạn không có năng lượng tuôn chảy, năng lượng yêu thương, chúng biết. Thế thì đó chỉ dường như là một thứ chết đang được dùng. Khi bạn hiện diện trong tay bạn trong tính toàn bộ của bạn, khi bạn đã di chuyển, khi trung tâm của sự hiện hữu của bạn đã đi tới tay, khi linh hồn bạn có đó, thế thì cái chạm có phẩm chất khác. 2.9 Nhìn thân thể từ bên trong. Nhắm mắt, nhưng việc nhắm này là không đủ. Việc nhắm toàn bộ ngụ ý nhắm mắt và dừng chuyển động của chúng, bằng không mắt sẽ tiếp tục thấy cái gì đó của bên ngoài. Ngay cả với mắt nhắm bạn sẽ thấy nhiều thứ, các hình ảnh của nhiều thứ. Những thứ thực tại không có đó, nhưng hình ảnh, ý tưởng, ký ức được thu lượm chúng sẽ bắt đầu chảy. Chúng cũng từ bên ngoài, cho nên mắt bạn vẫn không nhắm toàn bộ. Mắt nhắm toàn bộ nghĩa là không cái gì để thấy. Hiểu sự khác biệt này, bạn có thể nhắm mắt, điều đó là dễ, mọi người đều nhắm chúng mọi khoảnh khắc. Trong đêm bạn nhắm mắt, nhưng điều đó sẽ không làm lộ ra bản chất bên trong cho bạn. Nhắm mắt để sao cho không cái gì còn lại được thấy, không vật bên ngoài, không hình ảnh bên trong của bất kỳ vật bên ngoài nào, chỉ bóng tối trống trơn dường như bạn đã đột nhiên bị mù. Không mù chỉ với thực tại, nhưng mù cả với thực tại mơ nữa. Người ta phải thực hành nó, một thời kỳ dài sẽ được cần, nó không thể được thực hiện một cách bất thần. Bạn sẽ cần việc huấn luyện lâu dài, nhắm mắt lại, bất kỳ lúc nào bạn cảm thấy thoải mái và có thời gian, nhắm mắt lại và thế rồi dừng mọi chuyển động mắt bên trong. Không cho phép bất kỳ chuyển động nào, cảm đi, không cho phép bất kỳ chuyển động nào, dừng mọi chuyển động của mắt, cảm thấy dường như chúng đã trở thành đá, và thế rồi vẫn còn trong trạng thái đá đó của mắt. Không làm bất kỳ cái gì, chỉ vẫn còn ở đó. Đột nhiên, một ngày nào đó, bạn sẽ trở nên nhận biết rằng bạn đang nhìn vào bên trong bản thân bạn. Bạn có thể chỉ đi ra ngoài tòa nhà này, đi quanh tòa nhà và có cái nhìn, nhưng đó là nhìn vào tòa nhà từ bên ngoài. Thế rồi bạn có thể đi vào trong phòng và bạn có thể đứng trong phòng này và có cái nhìn. Đó là nhìn tòa nhà từ bên trong. Khi bạn đi một vòng bên ngoài, bạn sẽ thấy các bức tường, nhưng chỉ một phía, tường là như nhau, nhưng thế thì bạn đang nhìn phía bên ngoài của bức tường. Khi bạn đi vào, tường vẫn thế, nhưng bây giờ bạn sẽ thấy phía bên trong của tường. Bạn đã thấy thân thể bạn chỉ từ bên ngoài, bạn đã thấy thân thể bạn trong gương hay bạn đã thấy tay bạn từ bên ngoài. Bạn không biết bên trong thân thể bạn là gì. Bạn chưa bao giờ đi vào trong cái ngã riêng của bạn, bạn chưa bao giờ ở trung tâm của thân thể bạn và hiện hữu, để nhìn quanh vào cái gì có đó từ bên trong. Kỹ thuật này là rất có ích để có cái nhìn từ bên trong, và điều đó biến đổi toàn bộ tâm thức của bạn, toàn bộ sự tồn tại của bạn, vì nếu bạn có thể có cái nhìn từ bên trong, bạn lập tức trở thành khác với thế giới. Sự đồng nhất giả này rằng mình là thân thể chỉ bởi vì chúng ta đã nhìn vào thân thể mình từ bên ngoài. Nếu bạn có thể có cái nhìn từ bên trong, người nhìn trở thành khác. Và thế thì bạn có thể di chuyển ý thức của bạn vào trong thân thể bạn. Từ ngón chân tới đầu, bây giờ bạn có thể nhìn một vòng bên trong thân thể. Và một khi bạn trở nên có khả năng có cái nhìn từ bên trong và di chuyển tới đó, thế thì không khó đi ra phía ngoài chút nào. Một khi bạn biết cách di chuyển, một khi bạn biết rằng bạn là tách rời khỏi thân thể, bạn được tự do khỏi sự lệ thuộc lớn. Bây giờ bạn không bị sức hút hấp dẫn, bây giờ bạn không có giới hạn nào. Bây giờ bạn tuyệt đối tự do, bạn có thể đi ra ngoài thân thể, bạn có thể đi và về. Và thế thì thân thể bạn trở thành chỉ là chỗ trú ngụ. Nhắm mắt lại, thấy bản chất bên trong của bạn thật chi tiết và di chuyển từ các chi sang các chi bên trong. Đi tới ngón chân cái, quên toàn thân đi, di chuyển tới ngón chân cái, ở đó và có cái nhìn, thế rồi di chuyển qua ống chân. Đi lên, đi tới mọi chi. Thế thì nhiều thứ xảy ra, nhiều thứ xảy ra. Thế thì thân thể bạn trở thành phương tiện nhạy cảm thế. Bạn thậm chí không thể hình dung được điều đó. Thế thì nếu bạn chạm vào người nào đó, bạn có thể đi vào tay của bạn một cách toàn bộ và cái chạm đó sẽ trở thành việc biến đổi. Đó là điều được ngụ ý bởi cái chạm của thầy. Thầy có thể đi tới bất kỳ chi nào một cách toàn bộ, và thế rồi thầy được tập trung ở đó. Nếu bạn có thể đi tới bất kỳ phần nào của thân thể bạn một cách toàn bộ, phần đó trở thành sống động tới mức bạn không thể hình dung được cái gì xảy ra cho phần đó. Thế thì bạn có thể đi tới mắt một cách toàn bộ. Nếu bạn có thể đi tới mắt một cách toàn bộ và thế rồi nhìn vào trong mắt ai đó, bạn sẽ xuyên thấu người đó, bạn sẽ đi tới chính chiều sâu của người đó. Bây giờ các nhà phân tâm đang cố đi vào các chiều sâu qua phân tâm học. Thế thì họ mất 1 năm, 2 năm, 3 năm. Điều này là việc lãng phí thời gian cực kỳ. Và cuộc sống là ngắn tới mức nếu 3 năm được để ra làm phân tích tâm trí cho một người, nó là vô nghĩa. Và thế nữa bạn cũng vẫn không thể tin cậy được vào liệu phân tích này có là đầy đủ hay không. Bạn dò dẫm trong bóng tối, cách tiếp cận phương đông đã là qua đôi mắt. Không cần phân tích người này trong thời gian lâu thế. Công việc này có thể được thực hiện bằng việc đi vào qua mắt người đó một cách toàn bộ, chạm tới chiều sâu của người đó, biết nhiều điều về người đó mà thậm chí người đó không nhận biết. Thầy có nhiều thứ để làm. Một trong những điều cơ bản là thế này, phân tích bạn, đi sâu vào trong bạn, đi vào trong cõi tối của bạn điều là không biết với bạn. Và nếu thầy nói với bạn rằng cái gì đó đang ẩn kín trong bạn, bạn sẽ không tin vào điều đó. Làm sao bạn có thể tin được vào nó? Bạn không nhận biết về nó. Bạn chỉ biết một phần của tâm trí, một mảnh màu rất nhỏ, chỉ là phần phía trên, chỉ là tầng đầu tiên. Đằng sau nó có 9 tầng ẩn kín mà bạn không biết, nhưng qua mắt bạn việc xuyên thấu vào là có thể. 2.10 năng lực nhìn. Trong khi nhìn ai đó, thử điều này đi, bạn có thể thử nó ngay bây giờ, khi nhìn vào tôi. Cái gì đang xảy ra? Bạn có thể nhìn vào tôi bằng mắt, và khi tôi nói bằng mắt, điều đó ngụ ý bạn không nhận biết rằng bạn được ẩn kín đằng sau mắt. Bạn có thể nhìn vào tôi qua mắt, và khi tôi nói qua mắt, thế thì mắt chỉ là ở giữa bạn và tôi. Bạn đang đứng đó đằng sau mắt, nhìn qua mắt, cũng hệt như ai đó nhìn qua cửa sổ hay qua kính. Nếu bạn nhìn vào ai đó qua mắt, người đó sẽ cảm thấy dường như bạn đang xúc phạm người đó, dường như bạn đang làm cái gì đó một cách không lịch sự. Nếu bạn nhìn qua mắt, người khác sẽ đột nhiên trở nên nhận biết rằng bạn không cư xử đúng, vì cái nhìn của bạn sẽ trở thành việc xuyên thấu, cái nhìn của bạn sẽ đi sâu hơn. Nếu nó tới từ chiều sâu của bạn, nó sẽ xuyên thấu vào chiều sâu của người khác. Đó là lý do tại sao xã hội có an ninh dựng sẵn, không nhìn quá sâu vào bất kỳ người nào chừng nào bạn không trong yêu. Nếu bạn đang trong yêu, bạn có thể nhìn sâu vào người kia, bạn có thể xuyên thấu và chính chiều sâu vì người kia không sợ. Người kia có thể trần truồng toàn bộ, người kia có thể mong manh, người kia có thể mở với bạn. Nhưng bình thường, nếu bạn không trong yêu, bạn không được phép nhìn thẳng, nhìn một cách xuyên thấu. Cho nên đừng thử điều đó lên ai đó mà bạn không biết, người đó sẽ nghĩ bạn là một lu xê hát cha. Đầu tiên thử với đồ vật, hoa, cây, sao trong đêm. Chúng sẽ không cảm thấy bị xúc phạm và chúng sẽ không phản đối. Thay vì thế, chúng sẽ thích điều đó và điều đó sẽ rất tốt và được ca ngợi. Đầu tiên thử với chúng, thế rồi với người đang yêu, vợ bạn, con bạn. Đôi khi bế con bạn vào lòng và nhìn nó qua mắt, và đứa con sẽ hiểu. Nó sẽ hiểu nhiều hơn bất kỳ người nào khác vì nó vẫn còn chưa bị làm què quặt bởi xã hội, vẫn còn chưa bị biến chất, vẫn còn tự nhiên. Nó sẽ cảm thấy yêu sâu sắc nếu bạn nhìn qua mắt, nó sẽ cảm thấy sự hiện diện của bạn. Nhìn vào người yêu của bạn, và chỉ thế thì, dần dần, khi bạn có cái cảm về điều đó và khi bạn trở thành thiện nghệ hơn về điều đó, bạn sẽ có khả năng nhìn vào bất kỳ người nào. Vì thế thì không người nào sẽ có khả năng biết rằng ai đó đã nhìn sâu sắc thế. Và một khi bạn có nghệ thuật này về việc đứng tỉnh táo đằng sau các giác quan của bạn, các giác quan không thể lừa được bạn. Bằng không các giác quan lừa bạn, trong một thế giới mà chỉ là dáng vẻ, chúng đã lừa bạn để cảm thấy nó là thực. Nếu bạn có thể nhìn qua các giác quan và vẫn còn tỉnh táo, thế giới sẽ dần dần xuất hiện với bạn như ảo vọng, tựa mơ. Và bạn sẽ có khả năng xuyên thấu vào cái thực chất, tới chính thực chất của nó. Thực chất đó là Brahman. 2.11 cảm nhận bóng tối. Khi mắt được nhắm lại và mặt bạn được thả lỏng, nhìn dường như mọi thứ đã trở thành tối. Tối sâu thẳm bao quanh bạn, tưởng tượng bạn đang ở giữa chỗ tối, trong tối sâu thẳm, mượt như nhung, được bao quanh bởi nó, trong đêm tối, sâu thẳm. Liên tục cảm thấy tối này, điều đó sẽ giúp cho mắt bạn dừng chuyển động của chúng. Không cái gì để được nhìn, mắt sẽ dừng lại. Ở trong tối, bạn có thể làm điều đó trong phòng tối, mở mắt ra, nhìn vào cái tối, thế rồi nhắm chúng lại và cảm thấy tối. Lại mở mắt ra, cảm thấy tối, nhắm mắt lại, cảm thấy nó bên trong. Tối là việc thảnh thơi sâu sắc, tối bên ngoài và bên trong bạn, mọi thứ là chết, tối và chết. Cả hai có quan hệ với nhau, đó là lý do tại sao chúng ta vẽ chết là màu đen, tối. Trên khắp thế giới chết được vẽ bằng màu đen, và mọi người sợ tối. Khi làm kỹ thuật này, cảm thấy tối, yêu tối, và cảm thấy bên trong rằng bạn sắp chết. Tối có khắp xung quanh, và bạn đang chết, mắt sẽ dừng lại, bạn sẽ cảm thấy rằng chúng không thể chuyển động được, chúng sẽ dừng lại. Trong việc dừng lại đó, đột nhiên năng lượng sẽ bật lên và bắt đầu nện vào con mắt thứ ba. Khi nó bắt đầu nện, bạn sẽ nghe thấy nó, bạn sẽ cảm thấy nó. Hơi ấm sẽ tới, lửa sẽ theo sau, lửa linh động cố tìm ra con đường mới. Đừng sợ, giúp nó, hợp tác với nó, để nó chuyển động, trở thành nó. Và khi con mắt thứ ba mở ra lần đầu tiên, tối sẽ biến mất và sẽ có sáng, sáng không có nguồn. Bạn đã thấy sáng, nhưng bao giờ cũng có nguồn, hoặc nó tới từ mặt trời hoặc từ các ngôi sao hoặc từ trăng hoặc từ đèn, nhưng nguồn nào đó có đó. Khi năng lượng của bạn di chuyển qua con mắt thứ ba, bạn sẽ đi tới biết ánh sáng không nguồn. Nó không tới từ bất kỳ nguồn nào, nó đơn giản có đó, không tới từ bất kỳ đâu. Đó là lý do tại sao Upanishad nói rằng Thượng Đế không giống như mặt trời hay như ngọn lửa. Ngài là sáng vô nguồn, không có nguồn ở bất kỳ chỗ nào, đơn giản sáng có đó, dường như đó là buổi sáng. 2.12 nhìn một cách yêu thương. Nhìn một cách yêu thương vào đối thể nào đó, yêu thương là từ khóa, bạn đã bao giờ nhìn một cách yêu thương vào bất kỳ đối thể nào chưa? Bạn có thể nói có vì bạn không biết nhìn một cách yêu thương vào đối thể ngụ ý gì. Bạn có thể đã nhìn một cách thèm khát vào một đối thể, đó là việc khác. Điều đó là đối lập đối xứng, khác toàn bộ, cho nên trước hết, sự khác biệt này, cố cảm thấy sự khác biệt này. Một khuôn mặt đẹp, một thân thể đẹp, bạn nhìn nó, và bạn cảm thấy rằng bạn đang nhìn nó một cách yêu thương. Nhưng tại sao bạn nhìn vào nó? Bạn có muốn lấy cái gì từ nó ra không? Thế thì đó là thèm khát, không phải là yêu. Bạn có muốn khai thác nó không? Thế thì nó là thèm khát, không phải yêu. Thế thì thực sự, bạn đang nghĩ về cách dùng thân thể này, cách sở hữu nó, cách làm cho thân thể này thành công cụ cho hạnh phúc của bạn. Thèm khát nghĩa là làm sao dùng cái gì đó cho hạnh phúc của bạn. Yêu nghĩa là hạnh phúc của bạn không phải là mối quan tâm chút nào. Thực sự, thèm khát nghĩa là làm sao lấy được cái gì đó từ nó, còn yêu nghĩa là làm sao cho cái gì đó. Chúng là đối lập đối xứng. Nếu bạn thấy một khuôn mặt đẹp và bạn cảm thấy yêu hướng tới khuôn mặt đó, cảm giác tức khắc trong ý thức của bạn sẽ là làm sao làm cái gì đó để làm cho khuôn mặt này hạnh phúc, làm sao làm cái gì đó để làm cho người đàn ông này hay người đàn bà này hạnh phúc. Mối quan tâm không phải với bản thân bạn, mối quan tâm là với người kia. Trong yêu người khác là quan trọng, trong thèm khát bạn là quan trọng. Trong thèm khát bạn nghĩ cách làm người khác thành công cụ của bạn, trong yêu bạn nghĩ cách bản thân bạn trở thành công cụ. Trong thèm khát bạn sẽ hy sinh người khác, trong yêu bạn sẽ hy sinh bản thân bạn. Yêu ngụ ý cho, thèm khát ngụ ý lấy. Yêu là buông xuôi, thèm khát là hung hăng. Điều bạn nói là vô nghĩa, ngay cả trong thèm khát bạn nói theo lời của yêu. Ngôn ngữ của bạn không rất có nghĩa, cho nên đừng bị lừa. Nhìn vào bên trong, và thế thì bạn sẽ đi tới hiểu rằng bạn đã không một lần trong đời bạn nhìn một cách yêu thương hướng tới ai đó hay đối thể nào đó. Phân biệt thứ hai cần được làm rõ, kinh này nói, nhìn một cách yêu thương vào đối thể nào đó. Thực sự, ngay cả nếu bạn nhìn một cách yêu thương vào cái gì đó vật chất, vật vô tình, đối thể này sẽ trở thành người. Nếu bạn nhìn một cách yêu thương vào nó, yêu của bạn là chìa khóa để biến đổi bất kỳ cái gì thành người. Nếu bạn nhìn một cách yêu thương vào cây, cây trở thành người. Mới hôm nọ, tôi đã nói với Vivek, một đệ tử gần gũi, và tôi đã bảo cô ấy rằng khi chúng ta chuyển tới đạo tràng mới chúng ta sẽ đặt tên cho mọi cây, vì từng cây đều là một người. Bạn đã bao giờ nghe nói về bất kỳ ai đặt tên cho cây chưa? Không ai đã đặt tên cho cây vì không ai cảm thấy yêu nó. Nếu hoàn cảnh là khác đi, cây chắc sẽ trở thành người. Thế thì nó không chỉ là người trong đám đông, nó trở thành duy nhất. Bạn đặt tên cho chó và mèo. Khi bạn đặt tên cho chó và bạn gọi nó là hổ hay cái gì đó khác, con chó trở thành người. Thế thì đó không chỉ là một con chó trong những con chó khác, nó có nhân cách, bạn đã tạo ra một người. Bất kỳ khi nào bạn nhìn một cách yêu thương vào cái gì đó, nó trở thành người. Và điều ngược lại cũng đúng, bất kỳ khi nào bạn nhìn với con mắt thèm khát hướng tới một người, người này trở thành một đối thể, một vật. Đó là lý do tại sao con mắt thèm khát có sự kinh tởm, vì không ai thích trở thành đồ vật. Khi bạn nhìn vào vợ bạn với con mắt thèm khát, hay vào bất kỳ người đàn bà khác, hay người đàn ông khác, với đôi mắt thèm khát, người kia cảm thấy bị tổn thương. Thực sự bạn đang làm gì? Bạn đang đổi một người sống thành công cụ chết. Bạn đang nghĩ cách dùng, và người này bị chết. Đó là lý do tại sao đôi mắt thèm khát cho cảm giác kinh tởm, sống. Khi bạn nhìn ai đó bằng yêu, người khác được nâng lên. Người đó trở thành duy nhất, đột nhiên người đó trở thành người. Người không thể bị thay thế, đồ vật có thể bị thay thế. Đồ vật ngụ ý cái có thể thay thế được, người ngụ ý cái không thể bị thay thế, không có khả năng nào thay thế người đó. Người là duy nhất, đồ vật là không duy nhất, yêu làm mọi thứ thành duy nhất. Đó là lý do tại sao không có yêu bạn không bao giờ cảm thấy thích người. Chừng nào ai đó không yêu bạn một cách sâu sắc, bạn không bao giờ cảm thấy rằng bạn có tính duy nhất nào. Bạn chỉ là một người trong đám đông, chỉ là một số, một dữ liệu. Bạn có thể bị thay đổi. Nếu bạn là thư ký, ai đó khác dễ dàng có khả năng làm công việc này. Công việc này sẽ không đợi bạn. Nếu bạn chết khoảnh khắc này, khoảnh khắc tiếp ai đó sẽ thay thế bạn và bộ máy sẽ tiếp tục. Bạn chỉ là một con số khác sẽ có tác dụng. Bạn chỉ là một tiện dụng, nhưng thế rồi ai đó rơi vào yêu thư ký này hay giáo sư này. Đột nhiên thư ký không còn là thư ký, người đó đã trở thành người duy nhất. Nếu người đó chết, thế thì người được yêu không thể thay thế được người đó. Người đó là không thể thay thế được, thế thì toàn thế giới có thể vẫn tiếp diễn theo cùng cách, nhưng người đã trong yêu không thể là cùng người. Tính duy nhất này, việc là người này, xảy ra qua yêu. Kinh này nói, nhìn một cách yêu thương vào đối thể nào đó. Không tạo ra phân biệt giữa đối thể và người. Không có nhu cầu, vì khi bạn nhìn một cách yêu thương bất kỳ cái gì sẽ trở thành người. Chính việc nhìn làm thay đổi, biến đổi. Bạn có thể hay không thể quan sát điều xảy ra khi bạn lái một chiếc xe đặc biệt, chẳng hạn xe Fiat. Có cả nghìn và nghìn và nghìn xe Fiat đích xác tương tự, nhưng xe của bạn, nếu bạn đang trong yêu nó, trở thành duy nhất, thành người. Nó không thể bị thay thế, mối quan hệ được tạo ra. Bây giờ bạn cảm thấy chiếc xe này là người, nếu cái gì đó đi sai, âm thanh hơi khác, và bạn cảm thấy nó. Và xe là rất có khí chất, và bạn cảm thấy điều đó. Và xe là rất có khí chất, bạn biết tính tình của xe của bạn, khi nào nó cảm thấy khỏe và khi nào nó cảm thấy yếu. Chiếc xe dần dần trở thành người. Tại sao? Nếu có mối quan hệ yêu, bất kỳ cái gì cũng trở thành người. Nếu có quan hệ thèm khát, thế thì người sẽ trở thành vật. Và đây là một trong những hành động vô nhân nhất mà con người có thể làm ai đó thành đồ vật. Nhìn một cách yêu thương vào đối thể nào đó, vậy người ta sẽ làm gì? Khi bạn nhìn một cách yêu thương, bạn định làm gì? Điều đầu tiên, quên bản thân bạn. Quên bản thân bạn hoàn toàn. Nhìn vào hoa và quên bản thân bạn hoàn toàn. Để hoa hiện hữu, bạn trở thành vắng bóng hoàn toàn. Cảm thấy hoa và yêu sâu sẽ tuôn chảy từ tâm thức của bạn sang đóa hoa. Và để tâm thức bạn được chất đầy bằng chỉ một ý nghĩ, làm sao bạn có thể giúp cho đóa hoa này nở hoa nhiều hơn, trở nên đẹp hơn, trở nên phúc lạc hơn? Bạn có thể làm gì? Liệu bạn có thể làm được hay không là không có nghĩa, điều đó là không liên quan. Cảm thấy điều bạn có thể làm, cái đau này, cái đau sâu này trên điều bạn có thể làm cho đóa hoa này đẹp hơn, sống động hơn, nở hoa nhiều hơn, mới là có nghĩa. Để ý nghĩ này vang dội trong toàn thể bản thân bạn. Để mọi thớ thịt của thân thể bạn và tâm trí cảm thấy nó. Bạn sẽ được sững sờ trong cực lạc, và hoa sẽ trở thành người. Không đi sang đối thể khác, bạn không thể đi được. Nếu bạn đang trong quan hệ yêu, Bạn không thể đi được. Nếu bạn yêu ai đó trong nhóm này, thế thì bạn quên toàn thể đám đông, chỉ một bộ mặt còn lại. Thực sự, bạn không thấy bất kỳ người nào khác, bạn chỉ thấy một bộ mặt. Mọi người khác có đó, nhưng họ ở dưới ngưỡng cảm giác, chỉ trên ngoại vi của ý thức của bạn. Họ không có, họ chỉ là cái bóng, chỉ một khuôn mặt còn lại. Nếu bạn yêu ai đó thế thì chỉ khuôn mặt đó còn lại, cho nên bạn không thể di chuyển được. Đừng đi sang đối thể khác, vẫn còn lại với một đối thể. Còn lại với một hoa hồng hay còn lại với một khuôn mặt của người bạn yêu. Còn lại đó trong yêu thương, tuôn chảy, với chỉ một tim, với cảm giác về, mình có thể làm gì cho người mình yêu hạnh phúc hơn, phúc lạc hơn. Ở đây ở giữa đối thể này, phúc lành, và khi đây là hoàn cảnh bạn vắng bóng, không quan tâm tới bản thân bạn chút nào, không ích kỷ, không nghĩ dưới dạng vui thú của bạn, hài lòng của bạn. Bạn đã quên bản thân bạn hoàn toàn, và bạn chỉ nghĩ vì người kia. Người kia đã trở thành trung tâm của yêu của bạn, ý thức của bạn chảy hướng tới người kia. Với từ bi sâu sắc, với tình cảm về yêu sâu sắc, bạn nghĩ, mình có thể làm gì để làm cho người mình yêu phúc lạc? Trong trạng thái này, đột nhiên, ở đây ở giữa đối thể này, phúc lành. Đột nhiên, như sản phẩm phụ, phúc lành tới với bạn. Đột nhiên bạn trở nên được định tâm. Điều này có vẻ ngược đời vì kinh này nói quên bản thân bạn hoàn toàn, không định tâm vào cái ta, không chuyển sang cá khác hoàn toàn. Phật tương truyền đã nói liên tục rằng bất kỳ khi nào bạn cầu nguyện cho người khác, không bao giờ cho bản thân bạn. Bằng không lời cầu nguyện chỉ là vô dụng. 2.13 con mắt thứ 3. Trước hết, hai điểm cần được hiểu. 1. Năng lượng của con mắt thứ 3 thực sự là hệt như năng lượng truyền vào trong hai con mắt thường, cùng năng lượng đó. Nó bắt đầu truyền vào trung tâm mới. Con mắt thứ 3 đã có đó rồi, nhưng không hoạt động, và nó không thể nhìn được chừng nào những con mắt thường này chưa trở nên không thấy. Cùng năng lượng đó phải truyền vào trong nó. Khi năng lượng không truyền trong hai con mắt, nó có thể truyền vào con mắt thứ 3, và khi nó truyền vào con mắt thứ 3, hai con mắt kia sẽ trở thành không thấy được. Chúng sẽ có đó, nhưng bạn sẽ không có khả năng thấy qua chúng. Năng lượng đó mà nhìn qua chúng sẽ vắng bóng, nó sẽ chuyển qua trung tâm mới. Trung tâm đó là ở giữa hai con mắt này, nó đã có đó, đầy đủ, bất kỳ khoảnh khắc nào nó đều có thể hoạt động. Nhưng nó cần năng lượng để hoạt động, và cùng năng lượng đó phải được chuyển hướng. Thứ hai, khi bạn đang nhìn qua hai con mắt, bạn đang nhìn qua thân thể vật lý. Con mắt thứ ba không thực sự là một phần của thân thể vật lý. Nó là một phần của thể thứ hai cái được ẩn kín, thể tinh tế, Sakshmasari. Nó có chỗ tương ứng trong thể vật lý, nhưng nó không là một phần của thể vật lý. Đó là lý do tại sao sinh lý học không thể tin được rằng có tồn tại con mắt thứ ba hay bất kỳ cái gì giống điều đó, vì xương sọ của bạn có thể được phân tích, được xuyên thấu, được chiếu tia X, và không có điểm nào, không có thực thể vật lý nào mà có thể được nói là con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là một phần của thể tinh tế, Sakshmasari. Khi bạn chết thể vật lý của bạn chết, nhưng Sakshmasari của bạn, thể tinh tế của bạn, di chuyển cùng bạn, nó lấy việc sinh khác. Chừng nào thể tinh tế còn chưa chết, bạn không bao giờ có thể được tự do khỏi vòng sinh tử, tái sinh, tử. Vòng tròn này di chuyển liên tục, con mắt thứ ba thuộc vào thể tinh tế. Khi năng lượng đang truyền qua thể vật lý, bạn đang nhìn qua con mắt vật lý. Đó là lý do tại sao qua con mắt vật lý bạn không thể nhìn vào bất kỳ cái gì khác hơn thứ vật lý, khác hơn vật chất. Hai con mắt là con mắt vật lý. Qua hai con mắt này bạn không thể nhìn vào bất kỳ cái gì, không thể thấy bất kỳ cái gì mà không phải là vật lý. Chỉ với con mắt thứ ba vận hành bạn mới có thể đi vào chiều khác. Bây giờ bạn có thể thấy các thứ là không thấy được bằng con mắt vật lý, nhưng là thấy được bằng con mắt tinh tế. Thế thì, với con mắt thứ ba vận hành, nếu bạn nhìn vào một người, bạn nhìn vào linh hồn người đó, vào tâm linh của người đó, không vào thân thể người đó, cũng giống như bạn nhìn vào thân thể vật lý qua con mắt vật lý, nhưng bạn không thể thấy được linh hồn. Cùng điều này xảy ra khi bạn nhìn qua con mắt thứ ba, bạn nhìn vào thân thể không có đó, chỉ thấy người cư ngụ bên trong thân thể này. Nhớ hai điểm này, thứ nhất, cùng năng lượng phải vận động. Nó phải được lấy đi khỏi mắt vật lý bình thường và được phép di chuyển qua con mắt thứ ba. Thứ hai, con mắt thứ ba không phải là một phần của thân thể vật lý. Nó là một phần của thể tinh tế, thể thứ hai mà ở bên trong. Vì nó là một phần của thể tinh tế, khoảnh khắc bạn có thể nhìn qua nó, bạn nhìn vào thế giới tinh tế. Bạn đang ngồi đây, nếu một con ma đang ngồi đây bạn không thể thấy được nó. Nhưng nếu con mắt thứ ba của bạn vận hành, bạn sẽ thấy con ma này, vì sự tồn tại tinh tế có thể được thấy chỉ qua con mắt tinh tế. Làm sao con mắt thứ ba có liên quan tới kỹ thuật nhìn này? Nó có quan hệ sâu sắc. Thực sự, kỹ thuật này là để mở con mắt thứ ba. Nếu hai con mắt của bạn dừng hoàn toàn, nếu chúng trở thành không vận động, tĩnh tại, như đá, không có chuyển động nào trong hai con mắt này, năng lượng dừng chảy qua chúng. Nếu bạn dừng chúng lại, năng lượng dừng chảy qua chúng. Năng lượng vẫn chảy, đó là lý do tại sao chúng chuyển. Rung động, chuyển động là vì năng lượng. Nếu năng lượng này không chuyển động, mắt bạn sẽ trở thành giống như mắt của người chết, như đá, chết. Nhìn vào một chỗ, nhìn chăm chăm vào nó mà không cho phép mắt di chuyển đi bất kỳ chỗ nào khác, sẽ cho tính chất tĩnh tại. Đột nhiên năng lượng mà đã di chuyển qua hai mắt sẽ không di chuyển qua hai mắt này. Và năng lượng phải vận động, năng lượng không thể tĩnh tại. Mắt có thể tĩnh tại, nhưng năng lượng không thể tĩnh tại. Khi đôi mắt này bị đóng lại với năng lượng, nếu đột nhiên các cánh cửa này đóng lại là năng lượng không thể di chuyển qua những mắt này, nó cố tìm ra con đường mới. Và con mắt thứ ba ở ngay gần, ngay ở giữa hai lông mày, sâu 1.5 phân. Nó ở ngay gần, điểm gần nhất. Nếu năng lượng của bạn được xả ra từ những con mắt này, điều đầu tiên có thể xảy ra là ở chỗ nó sẽ chuyển qua con mắt thứ ba. Điều đó cũng dường như là nước đang chảy và bạn đóng lỗ lại, nó sẽ tìm lỗ khác, lỗ gần nhất mà có thể được tìm thấy với ít chống cự nhất. Nó sẽ tìm thấy chỗ đó một cách tự động, bạn không phải làm bất kỳ cái gì đặc biệt. Với những con mắt vật lý này, bạn chỉ phải dừng năng lượng không cho di chuyển qua chúng, và thế thì năng lượng sẽ tìm ra con đường riêng của nó và nó sẽ di chuyển qua con mắt thứ ba. Việc di chuyển này qua con mắt thứ ba làm biến đổi bạn vào một thế giới khác. Bạn bắt đầu thấy những thứ bạn không bao giờ thấy, bạn bắt đầu cảm thấy những thứ bạn không bao giờ cảm, bạn bắt đầu ngửi thấy những thứ bạn không bao giờ ngửi. Một thế giới mới, thế giới tinh tế, bắt đầu vận hành. Nó đã có đó rồi, con mắt này có đó, thế giới tinh tế, đã có đó. Cả hai có đó, nhưng không được hiển lộ. Một khi bạn vận hành trong chiều hướng đó, nhiều điều trở nên rõ ràng cho bạn. Chẳng hạn, nếu một người sắp chết, nếu con mắt thứ ba của bạn vận hành, bạn sẽ lập tức trở nên nhận biết rằng người đó sắp chết. Không phân tích vật lý, không chẩn đoán vật lý nào có thể nói một cách chắc chắn rằng người đó sẽ chết. Nhiều nhất, chúng ta có thể nói về xác suất, chúng ta có thể nói có lẽ người đó sẽ chết, và phát biểu này sẽ có điều kiện, nếu như thế và như thế vẫn còn là hoàn cảnh, người đó có thể chết, nếu cái gì đó có thể được làm người đó có thể không chết. Chẩn đoán y tế chưa thể chắc chắn được về chết, tại sao nhiều phát triển thế vậy mà nhiều bất định thế về chết? Thực sự, y học đang cố thu cái chết lại, can thiệp vào chết, qua các triệu chứng vật lý, và chết là hiện tượng tinh tế. Không vật lý. Nó là hiện tượng không thấy được của một chiều khác. Nhưng với con mắt thứ ba vận hành, bạn đột nhiên cảm thấy rằng một người sắp chết. Làm sao bạn cảm thấy điều đó? Chết có tác động. Nếu một người sắp chết, thế thì chết đã thả cái bóng của nó ở đó. Và cái bóng đó có thể được cảm thấy bằng con mắt thứ ba bất kỳ lúc nào. Khi đứa trẻ được sinh ra, những người đã có nhiều thực hành sâu dùng con mắt thứ ba có thể thấy thời gian chết của nó chính khoảnh khắc đó. Nhưng thế thì cái bóng này rất tinh tế. Khi một người sắp chết trong 6 tháng, thế thì bất kỳ người nào có con mắt thứ ba vận hành một chút đều có thể thấy cái chết 6 tháng trước khi nó tới. Cái bóng đen lại, thực sự, quanh bạn cái bóng đen đọng lại và điều đó có thể được cảm thấy, nhưng không bằng hai con mắt này. Với con mắt thứ ba, bạn bắt đầu thấy hào quang. Một người tới bạn, người đó không thể lừa được bạn. Vì bất kỳ cái gì người đó nói đều vô nghĩa chừng nào nó không tương ứng với hào quang của người đó. Người đó có thể nói người đó là người không bao giờ nổi giận, nhưng hào quang đỏ sẽ chỉ ra rằng người đó bị chất đầy với giận. Người đó không thể lừa được khi có liên quan tới hào quang của người đó, vì người đó hoàn toàn vô nhận biết về hào quang. Bất kỳ cái gì người đó nói đều có thể được phán xét qua hào quang của người đó, liệu nó là đúng hay sai. Với con mắt thứ ba bạn bắt đầu thấy phát xạ, hào quang. Vào thời xưa, đó là cách ai đó được khai tâm. Chừng nào hào quang chưa đúng, Thầy sẽ đợi, vì việc hoàn thành ước muốn của bạn không phải là vấn đề. Bạn có thể đã muốn được khai tâm, nhưng điều đó là không đủ chừng nào hào quang của bạn chưa nói rằng bạn đã sẵn sàng. Cho nên trong nhiều năm đệ tử phải đợi cho tới khi hào quang sẵn sàng. Điều đó không liên quan gì tới ham muốn của người đó được khai tâm. Ham muốn đó là vô tích sự. Đôi khi người ta phải đợi ngay cả trong nhiều kiếp. 2.14 âm thanh và vô âm. Âm thanh bao giờ cũng hiện diện, có thể ở chợ hay có thể ở nơi ẩn cư Himalaya, âm thanh có đó. Ngồi im lặng, và với âm thanh có cái gì đó rất đặc biệt. Bất kỳ khi nào có âm thanh, bạn là trung tâm. Mọi âm thanh đều tới bạn từ mọi nơi, từ mọi hướng. Với việc nhìn, với mắt, điều này không là như vậy. Việc nhìn là tuyến tính, tôi thấy bạn thế thì có một đường đi tới bạn. Âm thanh đi vòng quanh, nó không tuyến tính, cho nên mọi âm thanh tới theo vòng tròn và bạn ở trung tâm. Dù bạn ở bất kỳ chỗ nào, bạn bao giờ cũng là trung tâm của âm thanh. Với âm thanh, bạn bao giờ cũng là thượng đế, trung tâm của toàn thể vũ trụ. Mọi âm thanh đều đi tới bạn, chuyển tới bạn, theo vòng tròn. Nếu bạn đang ngồi bên cạnh thác đổ, nhắm mắt lại và cảm thấy âm thanh khắp xung quanh bạn, rơi lên bạn từ mọi phía, tạo ra một trung tâm trong bạn từ mọi phía. Tại sao có nhấn mạnh này vào việc cảm thấy rằng bạn ở trung tâm? Vì trong trung tâm không có âm thanh, trung tâm là không có âm thanh, đó là lý do tại sao bạn có thể nghe thấy âm thanh, bằng không bạn không thể nghe thấy chúng. Âm thanh không thể nghe thấy âm thanh khác, vì bạn là vô âm tại trung tâm, bạn có thể nghe thấy âm thanh. Trung tâm là tuyệt đối im lặng, đó là lý do tại sao bạn có thể nghe thấy âm thanh đi vào bạn, đi tới bạn, xuyên thấu bạn, bao quanh bạn. Nếu bạn có thể tìm ra trung tâm ở đâu, trường trong bạn ở đâu nơi mọi âm thanh kéo tới, đột nhiên âm thanh sẽ biến mất và bạn sẽ đi vào trong cái vô âm. Nếu bạn có thể cảm thấy trung tâm nơi mọi âm thanh đều được nghe thấy, có siêu việt bất thần của ý thức, khoảnh khắc này bạn sẽ nghe thấy toàn thế giới được rót đầy bằng âm thanh. Và khoảnh khắc khác nhận biết của bạn sẽ đột nhiên quay vào trong và bạn sẽ nghe thấy vô âm, trung tâm của sống. Một khi bạn đã nghe thấy điều đó, thế thì không âm thanh nào có thể quấy rối bạn. Nó tới với bạn, nhưng nó không bao giờ đạt tới bạn. Nó bao giờ cũng tới bạn, nhưng nó không bao giờ đạt tới bạn. Có một điểm mà không âm thanh nào đi vào, điểm đó là bạn, làm việc đó ở chợ, không có chỗ khác như chợ. Nó được rót đầy nhiều âm thanh thế. Âm thanh điên khùng. Nhưng đừng bắt đầu nghĩ về âm thanh rằng điều này là tốt và điều kia là xấu, và điều này quấy rối và điều kia rất hay và hài hòa. Bạn không phải nghĩ về âm thanh, bạn đơn giản phải nghĩ về trung tâm. Bạn không phải nghĩ về mọi âm thanh đi tới bạn liệu nó có là tốt, xấu, hay. Bạn chỉ phải nhớ rằng bạn là trung tâm và mọi âm thanh đang di chuyển tới bạn mọi âm thanh, dù bất kỳ loại gì. Âm thanh không được nghe trong tai. Tai không thể nghe thấy chúng. Tai chỉ làm việc truyền, và trong việc truyền chúng cắt bỏ đi nhiều thứ là vô dụng với bạn. Chúng chọn lọc, chúng lựa chọn, và thế rồi những âm thanh đó đi vào bạn. Bây giờ tìm ra ở bên trong trung tâm của bạn ở đâu? Tai không phải là trung tâm, bạn đang nghe từ đâu đó sâu bên dưới. Tai đơn giản gửi cho bạn những âm thanh được lựa chọn. Bạn ở đâu? Trung tâm của bạn ở đâu? Nếu bạn làm việc với âm thanh, thế thì sớm hay muộn bạn sẽ bị ngạc nhiên vì trung tâm này không ở trong đầu. Nó có vẻ như ở trong đầu vì bạn chưa bao giờ nghe các âm thanh, bạn đã nghe chỉ các lời. Với lời cái đầu là trung tâm, với âm thanh nó không là trung tâm. Đó là lý do tại sao ở Nhật Bản họ nói rằng con người nghĩ không qua đầu, mà qua bụng vì họ đang từng làm việc với âm thanh trong thời gian lâu. Bạn có thể tạo ra âm thanh chỉ bằng việc dùng ngón tay của bạn. Hay với bất kỳ cái gì bịt tai bạn một cách ép buộc. Thế thì âm thanh nào đó được nghe thấy? Âm thanh đó là gì? Và tại sao bạn nghe thấy nó khi tai bị bịt, khi tai bị nốt lại? Chuyện xảy ra ở Mỹ, rằng một chiếc tàu hỏa đi qua vùng lân cận thành phố nào đó vào giữa đêm, đâu đó khoảng 2 giờ sáng. Một tuyến đường mới được khánh thành và tàu hỏa thôi đi trên con đường cũ. Nhưng một hiện tượng rất lạ đã xảy ra. Những người đã sống ở vùng lân cận đó, nơi tàu hỏa đã thôi đi, phàn nàn với cảnh sát rằng vào khoảng 2 giờ sáng cái gì đó huyền bí đã được nghe thấy. Đã có nhiều báo cáo thế, điều đó phải được điều tra xem vấn đề là gì. Những âm thanh kỳ lạ đã được nghe thấy vào khoảng 2 giờ sáng. Chúng chưa bao giờ được nghe thấy trước đây khi tàu hỏa đi qua, mọi người đã trở nên quen với tàu hỏa. Bây giờ đột nhiên tàu hỏa dừng chạy qua. Họ đã chờ đợi nghe thấy nó trong giấc ngủ. Họ đã trở nên quen với nó, bị ước định. Họ đã chờ đợi, và âm thanh này đã không có đó. Sự thiếu vắng được nghe thấy, và thiếu vắng này là cái gì đó mới. Họ cảm thấy không thoải mái về nó, họ không thể ngủ được. Cho nên lần đầu tiên người ta hiểu ra rằng nếu bạn thường xuyên nghe thấy cái gì đó và nó dừng lại, bạn sẽ nghe thấy việc thiếu vắng của nó. Cho nên đừng nghĩ rằng bạn sẽ đơn giản không nghe nó. Bạn sẽ nghe sự thiếu vắng, phần phủ định của nó sẽ được nghe thấy. Nếu tôi nhìn bạn, và thế rồi nếu tôi nhắm mắt lại, tôi thấy ảnh âm của bạn. Nếu bạn nhìn vào cửa sổ và thế rồi nhắm mắt lại, bạn sẽ thấy ảnh âm của cửa sổ. Và ảnh âm này có thể mạnh tới mức nếu bạn đột nhiên nhìn vào tường, ảnh âm sẽ được phóng chiếu lên tường. Bạn sẽ thấy ảnh âm, cũng như ảnh âm của chụp ảnh, có âm thanh âm. Không chỉ mắt có thể thấy ảnh âm, tai thậm chí có thể nghe thấy âm thanh âm. Cho nên khi bạn đóng tai lại, bạn nghe thấy thế giới âm của âm thanh. Mọi âm thanh đã dừng lại, đột nhiên một âm thanh mới được nghe thấy. Âm thanh này là việc thiếu vắng của âm thanh, kẽ hở đã bước vào. Bạn đang bỏ lỡ cái gì đó, và thế rồi bạn nghe thấy sự thiếu vắng này. Hay, bằng việc để ngón tay bịt tai, nghe âm thanh của các âm thanh. Âm thanh âm đó được biết là âm thanh của các âm thanh vì nó không thực sự là âm thanh, mà là sự thiếu vắng âm thanh. Hay, nó là âm thanh tự nhiên, vì nó không được tạo ra bởi bất kỳ cái gì. Mọi âm thanh đều được tạo ra. Âm thanh bạn nghe thấy khi bạn bịt tai không phải là âm thanh được tạo ra. Nếu toàn thế giới trở thành tuyệt đối im lặng, thế thì bạn sẽ nghe thấy im lặng nữa. Pascal tương truyền đã nói, khoảnh khắc tôi nghĩ về vũ trụ vô hạn, im lặng của vũ trụ vô hạn làm cho tôi rất sợ hãi. Im lặng làm cho ông ấy sợ hãi vì âm thanh là duy nhất trên trái đất. Âm thanh cần bầu không khí. Khoảnh khắc bạn đi ra ngoài bầu không khí của trái đất không có âm thanh, chỉ im lặng tuyệt đối. Im lặng đó bạn có thể tạo ra ngay cả trên trái đất, nếu bạn đóng cả hai tai hoàn toàn. Thế thì bạn ở trên trái đất, nhưng bạn đã chuyển động, bạn đã tụt xuống dưới âm thanh. Nếu bạn lạc trong rừng và bạn nghe thấy lời nào đó, bạn có thể không biết nguồn nhưng bạn ít sợ hơn. Ai đó có đó, bạn không một mình, trong vô âm thanh, bạn một mình, trong đám đông, nếu bạn bịt cả hai tai toàn bộ và đi vào trong, bạn một mình. Đám đông đã biến mất, vì chính qua âm thanh mà bạn có thể biết người khác có đó. Bằng việc để ngón tay bịt tai, nghe âm thanh của các âm thanh. Việc thiếu vắng âm thanh này là kinh nghiệm rất tinh tế. Nó sẽ cho bạn cái gì? Khoảnh khắc không có âm thanh, bạn rơi trở lại vào bản thân bạn. Có âm thanh chúng ta di chuyển ra xa, có âm thanh chúng ta di chuyển tới người khác. Cố hiểu điều này, có âm thanh chúng ta có quan hệ với người khác, chúng ta trao đổi với người khác. Nếu âm thanh là phương tiện để chuyển sang người khác, thế thì vô âm trở thành phương tiện để chuyển vào bản thân người ta. Với âm thanh bạn trao đổi với người khác, với vô âm bạn rơi xuống trong vực thẳm riêng của bạn, trong bản thân bạn. Đó là lý do tại sao nhiều kỹ thuật thế dùng vô âm để đi vào trong. Trở thành tuyệt đối câm và điếc cho dù chỉ trong vài khoảng khắc và bạn không thể đi bất kỳ đâu khác hơn bản thân bạn. Đột nhiên bạn sẽ thấy rằng bạn đang đứng bên trong, không chuyển động nào sẽ là có thể. Đó là lý do tại sao im lặng đã được thực hành nhiều thế. Trong nó, mọi chiếc cầu để chuyển sang người khác đều bị gãy. 2.1 năm lắng nghe. Lắng nghe không đơn thuần chỉ là nghe. Mọi người đều có khả năng nghe, có tai là đủ để nghe được. Có âm thanh, nó lọt vào tai bạn và bạn nghe thấy nó. Nhưng lắng nghe không chỉ là điều này. Lắng nghe nghĩa là nó đã không chỉ được nghe bằng tai, rung động này đã thấm vào tâm thức sâu bên trong bạn. Nghe bằng tai không phải là lắng nghe bởi bạn. Không nhất thiết là nếu tai bạn nghe, bạn cũng lắng nghe. Tai là cần cho việc nghe nhưng chưa đủ, cái gì đó thêm nữa là được cần tới bên trong. Khi nhà bạn bị cháy, lời chào với bạn không được bạn nghe thấy. Tại sao? Cơ chế của tai bạn không thay đổi nhưng chú ý tới tai bị phá vỡ từ bên trong. Chú ý là với nhà đang cháy, tai đang nghe, nhưng cây cầu của chú ý cần để đưa nội dung lên ý thức bị mất, cây cầu đó đã bị loại bỏ. Nó đang được dùng cho ngôi nhà bị cháy, cho nên tai có khả năng nghe nhưng bạn không nghe thấy. Liên hệ, cây cầu chú ý giữa bạn và tai, bị gãy. Lắng nghe nghĩa là cả bạn và tai bạn đều hiện diện, được nối, thế thì việc lắng nghe xảy ra. Đó là vấn đề khó khăn, tạo ra liên hệ với tai là vấn đề của nỗ lực tinh thần.

Thế thì ba giác quan khác nhau báo cáo về một trung tâm. Đó là lý do tại sao bạn có thể điều phối, bằng không sẽ có khó khăn, nếu mắt bạn thấy và tai bạn nghe, sẽ khó mà biết liệu bạn đang nghe cùng một người mà bạn thấy hay hai người khác nhau, vì hai giác quan này là khác và chúng không bao giờ gặp gỡ. Mắt bạn không bao giờ biết về tai bạn và tai bạn không bao giờ đã nghe về mắt bạn. Chúng không biết lẫn nhau, chúng chưa bao giờ gặp gỡ, chúng thậm chí đã không được giới thiệu. Cho nên làm sao mọi thứ trở nên tổng hợp, tai nghe, mắt thấy, tay chạm, mũi ngửi, và đột nhiên ở đâu đó bên trong bạn biết rằng đây là cùng người mà bạn đã nghe và thấy và chạm và ngửi. Người biết này là khác với các giác quan, mọi giác quan đều báo cáo về cho người biết này, và trong người biết này, trong trung tâm, mọi thứ dồn lại, khớp nhau và trở thành một. Điều này là huyền diệu, tôi là một, bên ngoài bạn, tôi là một. Thân thể tôi và sự hiện diện của tôi, mùi thân thể tôi, việc nói của tôi, là một. Các giác quan của bạn sẽ phân chia tôi. Tai bạn sẽ báo cáo liệu tôi có nói cái gì đó không. Mũi bạn sẽ báo cáo liệu có mùi nào đó không. Mắt bạn sẽ báo cáo liệu tôi có thể được thấy và là thấy được không. Chúng sẽ phân chia tôi thành các bộ phận. Nhưng lần nữa, ở đâu đó bên trong tôi sẽ trở thành một. Nơi tôi trở thành một bên trong bạn là trung tâm của sự hiện hữu của bạn. Đó là nhận biết của bạn, và bạn đã quên nó hoàn toàn. Quên lãng này là rốt nát, và nhận biết sẽ mở cánh cửa cho tự biết. Và bạn không thể biết được bản thân bạn theo nhiều cách khác. Khi nhận biết sống động qua giác quan đặc biệt nào đó, giữ trong sự nhận biết. Vẫn còn với nhận biết, giữ trong nhận biết, vẫn còn tỉnh táo. Điều đó là khó lúc ban đầu. Chúng ta liên tục rơi vào buồn ngủ, và nhìn qua mắt dường như là gian nan. Dễ nhìn bằng mắt. Lúc ban đầu bạn sẽ cảm thấy căng thẳng nào đó, nếu bạn cố nhìn qua mắt. Bạn không chỉ cảm thấy căng thẳng, người bạn nhìn vào cũng cảm thấy căng thẳng. Nếu bạn nhìn vào ai đó qua mắt, người đó sẽ cảm thấy dường như bạn đang xúc phạm người đó, dường như bạn đang làm cái gì đó một cách không lịch sự. Nếu bạn nhìn qua mắt, người khác sẽ đột nhiên trở nên nhận biết rằng bạn không cư xử đúng, vì cái nhìn của bạn sẽ trở thành việc xuyên thấu, cái nhìn của bạn sẽ đi sâu hơn. Nếu nó tới từ chiều sâu của bạn, nó sẽ xuyên thấu vào chiều sâu của người khác. Đó là lý do tại sao xã hội có an ninh dựng sẵn, không nhìn quá sâu vào bất kỳ người nào chừng nào bạn không trong yêu. Nếu bạn đang trong yêu, bạn có thể nhìn sâu vào người kia, bạn có thể xuyên thấu và chính chiều sâu vì người kia không sợ. Người kia có thể trần truồng toàn bộ, người kia có thể mong manh, người kia có thể mở với bạn. Nhưng bình thường, nếu bạn không trong yêu, bạn không được phép nhìn thẳng, nhìn một cách xuyên thấu. Ở Ấn Độ, một người nhìn theo cách như vậy, xuyên thấu vào ai đó, được gọi là một Lusehatcha. Lusehatcha nghĩa là người thấy. Từ Lusehatcha bắt nguồn từ ló cần nghĩa là mắt, và Lusehatcha nghĩa là người đã trở thành mắt hướng tới bạn. Cho nên đừng thử điều đó lên ai đó mà bạn không biết, người đó sẽ nghĩ bạn là một Lusehatcha. Đầu tiên thử với đồ vật, hoa, cây, sao trong đêm. Chúng sẽ không cảm thấy bị xúc phạm và chúng sẽ không phản đối. Thay vì thế, chúng sẽ thích điều đó và điều đó sẽ rất tốt và được ca ngợi. Đầu tiên thử với chúng, thế rồi với người đang yêu, vợ bạn, con bạn. Đôi khi bế con bạn vào lòng và nhìn nó qua mắt, và đứa con sẽ hiểu. Nó sẽ hiểu nhiều hơn bất kỳ người nào khác vì nó vẫn còn chưa bị làm què quặt bởi xã hội, vẫn còn chưa bị biến chất, vẫn còn tự nhiên. Nó sẽ cảm thấy yêu sâu sắc nếu bạn nhìn qua mắt, nó sẽ cảm thấy sự hiện diện của bạn. Nhìn vào người yêu của bạn, và chỉ thế thì, dần dần, khi bạn có cái cảm về điều đó và khi bạn trở thành thiện nghệ hơn về điều đó, bạn sẽ có khả năng nhìn vào bất kỳ người nào, vì thế thì không người nào sẽ có khả năng biết rằng ai đó đã nhìn sâu sắc thế. Và một khi bạn có nghệ thuật này về việc đứng tỉnh táo đằng sau các giác quan của bạn, các giác quan không thể lừa được bạn. Bằng không các giác quan lừa bạn, trong một thế giới mà chỉ là dáng vẻ, chúng đã lừa bạn để cảm thấy nó là thực. Nếu bạn có thể nhìn qua các giác quan và vẫn còn tỉnh táo, thế giới sẽ dần dần xuất hiện với bạn như ảo vọng, tựa mơ, và bạn sẽ có khả năng xuyên thấu vào cái thực chất, tới chính thực chất của nó. Thực chất đó là Brahman. 2.17 hiểu về kỹ thuật thở. Chúng ta đang thở liên tục từ khoảnh khắc sinh tới khoảnh khắc chết. Mọi thứ thay đổi giữa hai điểm này. Mọi thứ thay đổi, không cái gì còn lại như cũ, chỉ việc thở là điều thường hằng giữa sinh và chết. Đứa trẻ sẽ trở thành thanh niên sẽ trở nên già. Ông ấy sẽ bị bệnh, thân thể ông ấy sẽ trở nên xấu, ốm, mọi thứ sẽ thay đổi. Ông ấy sẽ hạnh phúc, bất hạnh, trong khổ, mọi thứ sẽ liên tục thay đổi. Nhưng bất kỳ cái gì xảy ra giữa hai điểm này, người ta phải thở. Dù hạnh phúc hay bất hạnh, trẻ hay già, thành công hay không thành công, dù bạn là bất kỳ cái gì, điều đó là không liên quan. Một điều là chắc chắn, giữa hai điểm này của sinh và chết, bạn phải thở. Việc thở sẽ là luồng chảy liên tục, không kẽ hở nào là có thể. Nếu cho dù một khoảnh khắc bạn quên thở, bạn sẽ không còn nữa. Đó là lý do tại sao bạn không được cần để thở, vì thế thì chắc sẽ khó khăn. Ai đó có thể quên thở trong một khoảnh khắc, và thế thì không cái gì có thể được làm. Cho nên, thực sự, bạn không thở, vì bạn không được cần. Bạn ngủ say, và việc thở tiếp diễn, bạn bất tỉnh, và việc thở tiếp diễn, bạn đang trong hôn mê sâu, và việc thở tiếp diễn. Bạn không được cần, việc thở là cái gì đó tiếp diễn mặc bạn. Nó một trong những yếu tố thường hằng trong nhân cách của bạn, đó là điều đầu tiên. Nó là cái gì đó rất bản chất và cơ bản cho sống, đó là điều thứ hai. Bạn không thể sống mà không có thở, cho nên thở và sống đã trở thành đồng nghĩa. Việc thở là cơ chế của sống, và sống có quan hệ sâu sắc với việc thở. Đó là lý do tại sao ở Ấn Độ chúng ta gọi nó là prana. Chúng ta đã để một từ cho cả hai, prana nghĩa là sinh khí, sức sống. Sự sống của bạn là hơi thở của bạn. Thứ ba, hơi thở của bạn là chiếc cầu giữa bạn và thân thể bạn. Thường xuyên, hơi thở đang bắc cầu bạn với thân thể bạn, kết nối bạn, đặt quan hệ bạn với thân thể bạn. Hơi thở không chỉ là chiếc cầu tới thân thể bạn, nó cũng là chiếc cầu giữa bạn và vũ trụ. Thân thể chính là vũ trụ mà đã đi tới bạn, cái gần với bạn hơn. Thân thể bạn là một phần của vũ trụ, mọi thứ trong thân thể đều là một phần của vũ trụ, mọi hạt, mọi tế bào. Nó là việc đến gần nhất với vũ trụ. Hơi thở là chiếc cầu. Nếu cầu bị gãy, bạn không còn trong thân thể. Nếu cầu bị gãy, bạn không còn trong vũ trụ. Bạn đi vào trong chiều không biết nào đó, thế thì bạn không thể được tìm thấy trong không gian và thời gian. Cho nên, điều thứ ba, hơi thở cũng là chiếc cầu giữa bạn và không gian cùng thời gian. Hơi thở, do đó, trở nên rất có ý nghĩa, điều có ý nghĩa nhất. Cho nên 9 kỹ thuật đầu tiên có liên quan tới hơi thở. Nếu bạn có thể làm cái gì đó với hơi thở, bạn sẽ đột nhiên chuyển về hiện tại. Nếu bạn có thể làm cái gì đó với hơi thở, bạn sẽ đạt tới cội nguồn của sự sống. Nếu bạn có thể làm cái gì đó với hơi thở, bạn có thể siêu việt trên thời gian và không gian. Nếu bạn có thể làm cái gì đó với hơi thở, bạn sẽ ở trong thế gian và cũng ở bên ngoài nó. Hơi thở có hai điểm. Một điểm là chỗ nó chạm vào thân thể và vũ trụ, và điểm kia là chỗ nó chạm vào bạn và cái siêu việt trên vũ trụ. Chúng ta chỉ biết một phần của hơi thở. Khi nó chuyển vào trong vũ trụ, vào trong thân thể, chúng ta biết nó. Nhưng nó bao giờ cũng chuyển từ thân thể tới vô, thân thể, từ vô, thân thể tới thân thể. Chúng ta không biết điểm kia. Nếu bạn trở nên nhận biết về điểm kia, phần kia của chiếc cầu, cực kia của chiếc cầu, đột nhiên bạn sẽ được biến đổi, được đưa vào chiều hướng khác. Nhưng nhớ, điều Shiva dự định nói không phải là yoga, nó là tantra. Yoga cũng làm việc trên hơi thở, nhưng công việc của yoga và tantra về căn bản là khác nhau. Yoga cố hệ thống hóa việc thở. Nếu bạn hệ thống hóa việc thở của bạn, mạnh khỏe của bạn sẽ được cải thiện. Nếu bạn hệ thống hóa việc thở của bạn, nếu bạn biết các bí mật của việc thở, cuộc sống của bạn sẽ trở nên dài hơn. Bạn sẽ mạnh khỏe hơn và bạn sẽ sống lâu hơn. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn, tràn đầy năng lượng hơn, sống động, trẻ trung, tươi tắn. Nhưng tantra không quan tâm tới điều đó. Tantra không quan tâm tới bất kỳ việc hệ thống hóa nào về hơi thở, nhưng quan tâm tới việc dùng hơi thở chỉ như một kỹ thuật để quay vào trong. Người ta phải không thực hành một phong cách thở đặc biệt, một hệ thống thở đặc biệt hay nhịp điệu thở đặc biệt, không. Người ta phải làm việc thở như nó vậy. Người ta chỉ phải trở nên nhận biết về những điểm nào đó trong việc thở. Có những điểm nào đó, nhưng chúng ta không nhận biết về chúng. Chúng ta đã từng thở và chúng ta sẽ liên tục thở. Chúng ta được sinh ra với thở và chúng ta sẽ chết đi với thở. Nhưng chúng ta không nhận biết về những điểm nào đó. Và điều này là lạ. Con người đang đi tìm, thăm dò trong không gian. Con người đang đi lên mặt trăng, con người đang cố đạt tới xa hơn, từ trái đất vào trong không gian, và con người vẫn chưa biết phần gần nhất của cuộc sống của mình. Có những điểm nào đó trong việc thờ mà bạn chưa bao giờ quan sát, và những điểm đó là những cánh cửa gần nhất tới bạn. Từ đó bạn có thể đi vào trong thế giới khác, trong hiện hữu khác, trong tâm thức khác. Nhưng chúng rất tinh tế. Quan sát mặt trăng không khó mấy, ngay cả lên tới mặt trăng cũng không khó mấy, nó là cuộc hành trình thô. Bạn cần cơ giới hóa, bạn cần công nghệ, bạn cần thông tin được tích lũy, và thế rồi bạn có thể lên tới nó. Việc thở là thứ gần bạn nhất, và thứ càng gần, càng khó để cảm nhận nó. Cái càng ở gần, nó càng khó hơn, cái càng hiển nhiên, nó càng khó hơn. Nó ở gần bạn tới mức lần nữa không có khoảng cách giữa bạn và việc thở của bạn. Hay, có không gian nhỏ tới mức bạn sẽ cần việc quan sát rất sắc bén. Chỉ thế thì bạn mới trở nên nhận biết về những điểm nào đó. Những điểm này là cơ sở của những kỹ thuật này. Cho nên bây giờ tôi sẽ lấy ra từng kỹ thuật.